Có chuyện gì ngày mai cậu nói không được hay sao? Lại cứ chạy đến đấy mà quấy rầy. Sinh ra... Chị ta thôi không nói nữa, dừng một lát mới nói tiếp. Trong người cậu, không thấy làm sao chứ ạ? Bảo Ngọc chỉ lắc đầu không nói gì, tập nhân liền dọn giúp cho Bảo Ngọc nằm xuống. Suốt đêm anh ta không ngủ, điều đó không cần phải nói. Tử Quyên bị Bảo Ngọc gợi chuyện ra, trong lòng lại càng khó chịu, khóc suốt một đêm nghĩ bụng. Bảo Ngọc rõ ràng là vì ốm mê man, bị bọn họ bày mưu lập kế mà sinh ra việc ấy. Sau đó anh ta rõ chuyện, bệnh cũng lại phát. Thường thường nhớ nhung khóc lóc không phải là hạng người quên tình phụ nghĩa. Hôm nay anh ta tỏ rõ mối tình âu yếm như thế, lại càng làm cho mình khó chịu. Chỉ đáng thương cô Lâm nhà mình, thật là kém phúc. Xem như thế thì duyên phận con người đều đã định từ trước. Khi duyên phận chưa đến, thì ai nấy đều ngây ngất mơ tưởng. Đến lúc không làm sao được, thì người hồ đồ sẽ không nghĩ gì nữa. Còn người tỉnh sâu nghĩ nặng, rốt cục cũng chỉ trông trăng đón gió, khóc lóc than phiền mà thôi. Đáng thương, người chết chưa chắc đã biết gì, mà người sống thật là đau lòng, sốt ruột, không bao giờ nguôi. Kể ra thì con người không bằng cỏ, cây, hòn đá, không hay không biết gì, thế mà lại được rảnh rỗi. Chị ta nghĩ đến đó, tấm lòng chua xót, chốc lát trở nên nguội lạnh. Tử Quyên vừa định thu xếp đi ngủ thì nghe bên nhà ngoài phía đông có tiếng ồn ào. Hồi 114, Vương Hy Phượng trải qua cõi ào trở lại Kim Lăng, chân ứng ra được đội ơn vua về chầu Ngọc Khuyết. Bảo Ngọc Bảo Thoa nghe nói bệnh Phượng Thư nguy cấp vội vàng ngồi dậy. A Hoàn cầm đèn chở sẵn đang định đi ra thì thấy bên Vương Phu Nhân sai người đến nói. Mợ Hai Liễn nguy lắm rồi, nhưng chưa tắt thở, mợ và cậu hãy khoan sang. Bệnh mợ Hai Liễn có phần kỳ quặc, từ canh ba đến canh tư, nói nhảm luôn miệng, đòi thuyền đòi kiệu, nói là để về Kim Lăng nhập vào cuốn sổ gì đấy. Mọi người không hiểu, mợ ta cứ kêu van khóc lóc. Cậu Hai Liễn chẳng biết làm thế nào, đành phải sai người đi bẻ thuyền và kiệu giấy. Thuyền và kiệu còn chưa về, mợ ta cứ thở hổn hển chờ. Bà lớn sai chúng tôi đến đây nói, cậu mợ chờ mợ ấy tắt thở rồi hãy sang ạ. Bảo Ngọc nói, thế cũng lạ thật, chị ấy đi Kim Lăng làm gì? Tập nhân nói khẽ, không phải năm trước, cậu đã thấy chim bao rồi. Tôi còn nhớ, cậu nói có những cuốn sổ mà. Phải chăng là mợ Hai Liễn đi đến chỗ ấy à? Bảo Ngọc nghe xong gật đầu nói, ừ, phải đấy. Đáng tiếc tôi không nhớ những lời ghi trong cuốn sổ ấy nữa. Xem như thế thì người ta ai cũng có sổ cả. Nhưng không biết em Lâm thì đi chỗ nào. Bây giờ nghe chị nói tôi hơi hiểu rồi. Nếu lại được thấy chim bao ấy lần nữa, thế nào tôi cũng xem cho kỹ. Có lẽ chẳng phải bói cũng đã biết chứ. Tập nhân nói, cậu lần thần thế tôi không thể nói chuyện được. Tôi ngẫu nhiên nhắc đến một câu mà cậu đã cho là thật. Cậu có biết trước thì liệu còn cách gì nữa? Bảo Ngọc nói, chỉ sợ không biết trước thôi. Nếu biết trước thì tôi cũng không cần lo lắng hão cho người. Hai người đang nói chuyện thì Bảo Thoa chạy đến hỏi, hai người nói gì đấy? Bảo Ngọc sợ chị ta tra hỏi liền trả lời, đang bàn chuyện chị Phượng. Người ta sắp chết rồi, các người cứ bàn chuyện chị ấy làm gì? Năm trước cậu cứ nói tôi nguyền rủa chị ấy, chứ quẻ thẻ chả thể ứng nghiệm đấy à? Bảo Ngọc nghĩ một lát rồi vỗ tay và nói, phải đấy, xem như thế thì mợ có thể biết trước được. Tôi hỏi mợ có biết tương lai của tôi sẽ như thế nào không? Bảo Thoa cười và nói, lại nói nhảm rồi, tôi chẳng qua cứ lời trên quẻ thẻ mà chị xin mà nói bừa đấy thôi. Thế mà cậu lại cho là thật. Cậu thật giống như chị hai nhà tôi. Lúc cậu mất Ngọc chị ta đi nhờ Diệu Ngọc cầu tiên, tiên viết chữ ra. Mọi người không hiểu. Khi vắng người, chị ta còn nói với tôi, Diệu Ngọc biết trước như thế nào, tham thiền ngộ đạo như thế nào. Bây giờ chính Diệu Ngọc mắc nạn lớn, mà bản thân cô ấy lại không biết. Thế lại cho là biết trước à? Ngay cả tôi ngẫu nhiên nói đúng việc của mợ hai. Thực ra thì làm sao biết số chị ấy như thế nào? Ngay cả số tôi cũng chẳng biết nữa là... Những việc như thế vốn là chuyện hoang đường, tin làm sao được? Bảo Ngọc nói, thôi, đừng nhắc chuyện chị ấy nữa, mợ chỉ nói chuyện em Hình thôi. Từ khi nhà ta luôn luôn có việc lãng quên việc của cô ta. Một việc lớn như thế, sao bên nhà lại làm qua loa xong chuyện, cũng không mời mọc bà con chúng bạn gì cả. Bảo Thoa nói, cậu nói như thế lại viển vông rồi. Bà con nhà chúng tôi chỉ có nhà mình đây và nhà họ Vương là gần gũi. Nhà họ Vương hiện chẳng có ai là người đứng đắn. Còn là nhà mình thì mắc việc tăng bà nên cũng không mời. Chỉ có anh Liễn là còn lo liệu việc này khác. Bà con nơi khác cũng có một vài nhà, cậu không sang làm sao mà biết được. Kể ra số phận chị hai nhà tôi cũng chẳng khác tôi mấy. Từ khi hứa gả cho anh hai tôi, mẹ tôi vốn định cưới cho anh ấy thật đường hoàng. Nhưng một là vì anh cả tôi đang bị giam, anh hai cũng không chịu làm to. Hai là việc nhà mình đây. Ba là vì chị hai ở bên nhà bà cả khổ quá lại bị khám xét. Bà cả hết sức cay nghiệt, chị không thể chịu nổi. Vì thế tôi nói với mẹ tôi chịu làm qua loa bôi bác mà cưới về cho xong. Tôi xem chị hai tôi bây giờ thật là yên tâm vui vẻ, hiếu kính mẹ tôi. So với xô thật, còn hơn gấp 10. Đối đãi với anh hai, cũng giữ hết đạo làm vợ, lại rất thân mật với chị Hương Lăng. Khi anh hai tôi đi vắng, hai người ăn ở với nhau vui vẻ hòa thuận. Tuy trong nhà có phần túng thiếu, nhưng gần đây mẹ tôi có phần ung dung hơn trước. Chỉ khi nào nghĩ đến anh cả tôi là mẹ tôi lại không khỏi đau lòng. Anh cả tôi cũng thường sai người về nhà lấy tiền tiêu. May nhờ anh hai tính toán công nợ ở ngoài, lo tiền gửi cho. Tôi nghe nói có mấy ngôi nhà ở trong thành đã cầm đi rồi. Còn lại một ngôi bây giờ đang định dọn đến đấy ở. Bảo Ngọc nói, tại sao lại định dọn đi? Ở chỗ này mợ qua lại cũng tiện. Nếu dọn đi xa mợ muốn đến, sẽ mất một ngày được. Bảo Thoa nói, tôi nói là bà con, nhưng ai ở nhà nấy thì vẫn tiện hơn. Lẽ nào lại ở nhà bà con suốt đời được? Bảo Ngọc còn định nói tại sao không nên dọn đi, thì thấy Vương Phu Nhân cho người đến nói. Mợ Hai Liễn đã mất, tất cả mọi người đều qua bên ấy rồi. Mời cậu hai và mợ sang ngay ạ. Bảo Ngọc nghe nói không nín được nữa, dẫm chân định khóc. Bảo Thoa cũng thương xót, lại sợ Bảo Ngọc thương tâm, liền nói. Đừng khóc ở đây, sang bên ấy mà khóc luôn thể. Rồi hai người đi một mạch đến nhà Phượng Thư, thì thấy có nhiều người đang đứng vây quanh mà khóc. Bảo Thoa tới nơi thấy Phượng Thư chết rồi, đã đặt nằm trên giường, liền òa khóc to. Bảo Ngọc cũng nắm lấy tay Giả Liễn khóc lóc thảm thiết. Giả Liễn lại khóc lóc lúc lâu. Bọn Bình Nhi thấy không có ai khuyên giải, đành phải cố nhịn đau thương mà tới khuyên, mọi người đều thương khóc mãi. Giả Liễn cuống quýt sai người gọi Lại Đại đến, bảo ông ta lo liệu việc tang, còn mình thì thưa lại đầu đuôi với Giả Chính, rồi đi lo liệu công việc. Nhưng vì trong nhà thiếu thốn nên việc gì cũng chật vật. Nhớ lại ngày thường Phượng Thư ăn ở quý hóa, hắn càng không sao cầm được nước mắt. Lại thấy Xảo Thư khóc lóc chết đi sống lại, càng thêm thương tâm. Hắn khóc cho đến sáng, rồi sai người đi mời người cậu cả là Vương Nhân đến. Sau khi Vương Tử Đằng chết, Vương Tử Thắng lại là người bất tài. Vương Nhân tha hồ cản rỡ, làm cho bà con nội ngoại xích mích lẫn nhau. Này nghe em gái chết, hắn ta đành phải chạy đến, khóc lóc một hồi. thấy ở đấy mọi việc đều bôi bác qua loa, trong bụng hắn ta không bằng lòng, nói: Em gái tôi ở nhà các người khó nhọc vất vả, trông coi việc cửa việc nhà mấy năm nay, chẳng có điều gì sai lầm cả. Nhà các người cần phải tống táng cho ra trò mới phải. Tại sao đến giờ mà mọi việc vẫn chưa đầy đủ? Giả Liễn vốn không bằng lòng với Vương Nhân, thấy hắn nói những câu nhảm nhí, biết hắn chẳng hiểu gì nên cũng không để ý. Vương Nhân liền gọi cháu ngoại là Xảo Thư lại và nói: Lúc mẹ cháu còn sống, ăn ở không chu đáo, chỉ biết là một mực chiều chuộng bà mà khinh thường bọn chúng ta. Cháu này, cháu đã lớn rồi, cháu thấy cậu xưa này có nhờ vả gì nhà cháu không? Bây giờ mẹ cháu chết rồi, mọi việc cháu phải nghe lời cậu. Bà con bên ngoại nhà mẹ cháu chỉ có cậu đây và cậu hai của cháu thôi. Cha cháu người như thế nào cậu cũng biết cả. Anh ta chỉ có kính trọng người khác thôi. Năm nọ dì Vư nào đó chết đi. Cậu tuy không ở kinh nhưng nghe nói cha cháu tiêu mất khá nhiều tiền. Này mẹ cháu chết, cha cháu lại lo liệu qua loa như thế. Cháu cũng không biết khuyên cha cháu à? Xảo Thư nói: Cha cháu cũng muốn lo liệu cho chu đáo, nhưng bây giờ không bì với trước được. Hiện giờ trong tay không có tiền, mọi việc đều phải dè xèn ít nhiều. Đồ đạc của nhà cháu còn ít à? Năm trước bị tịch thu hết, còn đâu nữa à? Cháu cũng nói như thế à? Cậu nghe nói cụ bà lại cho một số đồ vật, cháu nên là đưa ra mới phải. Xảo Thư nói cha mình đã dùng đi rồi thì không tiện, nên chỉ chối là không biết. Vương Nhân liền nói: Chà, tao biết rồi. Chẳng qua mày muốn để dành sau này làm đồ hồi môn đi thôi. Xảo Thư nghe nói không dám trả lời, tức quá nghẹn ngào khóc lên. Bình Nhi giận quá nói: Cậu có điều gì, chờ cậu hai chúng tôi vào hãy nói. Cô mới chừng ấy tuổi đã hiểu cái gì. Vương Nhân nói: Bọn các người thì chỉ trông cho mợ hai chết đi, để dễ làm vương làm tướng. Tôi có đòi cái gì đâu. Lò liệu cho chủ đáo là thể diện của các người đấy thôi. Nói xong hắn hầm hầm ngồi xuống. Xảo Thư trong bụng rất bực bội, nghĩ thầm: Cha mình không phải là người phụ bạc. Khi mẹ mình đang còn, cậu lấy không biết bao nhiêu là đồ vật, thế mà bây giờ lại chối trơn đi như thế. Vì thế cô ta không trọng cậu lắm. Ngờ đâu Vương Nhân trong bụng suy nghĩ: Em gái mình sành sộn không biết bao nhiêu, tuy nhà bị khám xét nhưng tiền bạc có phải ít đâu. Chắc là sợ mình đến đòi vĩnh nên bày trò nói như thế. Còn bé kia cũng không giúp mình được gì, từ đó Vương Nhân cũng ghét cả Phạm Thư. Phả Liễn chẳng hề biết gì, chỉ loay hoay kiếm tiền để tiêu. Mọi việc ở ngoài bảo lại đại lo liệu, bên trong cũng cần tiêu khá nhiều tiền, không thể một lúc kiếm đâu ra được. Bình Nhi biết hắn hoảng hốt liệt can: Cậu hai cũng không nên hủy hoại đến thân thể lắm. Còn thân với thể gì, hiện giờ tiền tiêu hàng ngày không còn nữa, việc này biết lo liệu làm sao. Thế mà lại còn cái hạng người lẩn thẩn cứ ở đây quấy rầy, chị thử nghĩ xem còn có cách gì nữa. Cậu hai cũng đừng hoảng, nếu không có tiền tiêu thì tôi còn ít nhiều đồ vật. May mà năm trước không bị tịch thu, cậu cần thì đem cầm mà tiêu ạ. Giả Liễn nghe nói nghĩ bụng: Thế thật là may quá. Liền cười nói: Thế thì càng tốt, đỡ cho tôi khỏi phải chạy vạy nơi này nơi khác, chờ khi nào tôi kiếm được tiền sẽ trả lại chị. Của tôi cũng là của mợ, trả với vay gì, cốt làm sao lo liệu việc này cho dễ coi một chút là được ạ. Giả Liễn rất là cảm kích, liền đem đồ vật của chị ta cầm đi mà tiêu. Mọi việc cùng bàn bạc với chị ta mà làm. Thu Đồng thấy vậy trong bụng khó chịu, thường nói ra miệng: Mợ hai chết rồi, con Bình muốn leo lên đấy. Tôi là người của ông lớn, sao nó lại vượt cả tôi. Bình Nghi cũng biết ý nhưng cứ để mặc. Giả Liễn lúc đó biết rõ nên càng ghét Thu Đồng. Gặp việc gì buồn bực thì thì lại đem Thu Đồng ra hành hạ. Hình phu nhân biết thế lại bảo Giả Liễn không tốt, Giả Liễn đành phải chịu hiện. Linh cữu của Phượng Thư đẻ hơn 10 ngày rồi mới đưa đi. Giả Chính chịu tang mẹ nên chỉ ở thư phòng bên ngoài. Lúc bấy giờ bọn môn khách đều dần dần từ biệt đi nơi khác, chỉ có Trình Nhật Hưng còn ở đấy, thường ngồi tiếp chuyện. Giả Chính nói: Vận nhà không may chết luôn mấy người, ông cả và anh Trần lại còn ở ngoài, cảnh nhà ngày càng gặp khó khăn, ruộng đất ở ngoài trại đông cũng chẳng biết ra làm sao, thật là gay. Trình Nhật Hưng nói: Tôi ở đây đã mấy năm, cũng biết là người nhà ở phủ đây không ai là không tư túng, năm nào họ cũng bọt của về nhà, thì cố nhiên phủ đây càng ngày càng thiếu hụt, lại thêm phải tiêu phí cho bên ông cả và ông Trân nữa, bên ngoài còn có ít nhiều nợ, vừa rồi lại mất trộm một ít, trông mong các nhà môn truy lùng đám cướp để lấy lại của, là việc rất khó. Ông lớn nếu muốn cho việc nhà ổn định, chỉ có cách gọi hết những người coi việc đến, sai một người tâm phúc tra xét rõ ràng các nơi. Ai nên cho về thì cho về, ai nên ở lại thì ở lại. Chỗ nào bị thiếu hụt mất mát thì bắt những người đã làm trước phải bồi thường, như thế mới được rõ ràng. Cái vườn lớn kia không ai rắn tậu, nhưng trong đó có nhiều món lợi, thế mà lại không cắt người coi sóc. Mấy năm trước đây thì ông lớn đi vắng, bọn họ bịa đặt ra ma quỷ, làm mà không ai dám vào vườn. Đó đều do bọn người nhà gây chuyện. Lúc này nên trà xét lại bọn tôi tớ, tốt thì dùng, không tốt thì đuổi đi. Thế mới là hợp lý ạ. Giả Chính gật đầu nói: Đúng vậy, tiên sinh cũng chưa biết hết, chẳng cần nói người nhà, ngay cả cháu mình cũng không thể tin cậy được. Nếu bảo tôi trà xét lấy, thì làm thế nào tai nghe mắt thấy được hết? Và lại tôi lại đang có tang, không thể trông nom được những việc ấy. Tôi xưa này lại không hay xem xét việc nhà, cái gì có cái gì không, tôi cũng không hề biết đến. Dạ, ông lớn là người nhân đức, nếu như ở nhà khác mà gặp tình thế này, dầu có túng thiếu đi nữa, 5 năm, 10 năm cũng còn không sợ, chỉ bắt bọn quản gia mà lấy cũng đủ. Tôi nghe nói người nhà của ông còn có người làm thi huyện kia mà. Hài, tiêu tiền của người nhà thì còn ra gì nữa, chỉ có cách tự mình tiết kiệm ít nhiều là được. Nhưng sản nghiệp trong sổ sách, nếu mà thật thì còn khá, chỉ sợ có xanh mà không có thực thôi. Ông lớn nói rất đúng, nhưng ông lớn có hiểu vì sao vãn sinh này lại nói ông cần phải xem xét không? À, chắc là tiên sinh có nghe việc gì chăng? Tôi có biết ít nhiều về mánh khóe của những người coi việc ở đây, nhưng cũng không dám nói ra. Giả Chính nghe nói, biết ngay là trong lời nói ấy thế nào cũng có duyên cớ, liền than thở. Hài, nhà chúng tôi từ cha ông tới nay đều là nhân hậu, chưa hề đối đãi khắc bạc với người dưới. Tôi xem giờ đây bọn người ấy mỗi ngày một khác, đến tay tôi mà chúng vẫn lên mặt chủ nhà, thật cả làm cho người ta chê cười. Hai người đang nói chuyện thì người canh cửa vào thưa. Dạ, cụ Trân ở Giang Nam đã đến ạ. Giả Chính hỏi: Cụ Trân đến kinh làm gì vậy? Dạ, con hỏi rồi, nghe nói là nhờ ơn hoàng thượng cho phục chức ạ. Thôi, không cần nói nữa, mày ra mời vào mau. Người kia đi ra mời vào. Ông Trân tức là cha Châu Bảo Ngọc, tên là Trân Ưng Gia, tức là Hữu Trung, cũng là người Kim Giang và là con cháu nhà công thần. Ông ta vốn có bà con với phủ Giả, xưa nay vẫn thường đi lại. Năm trước vì phạm lỗi bị cách chức, tịch thu gia sản. Nay gặp lúc hoàng thượng tưởng nhớ đến công thần, trả lại chức thế tập và gọi vào kinh bệ kiến. Ông ta biết giả mẫu vừa mất, liền sắm sửa lễ vật, chọn ngày đến chỗ để linh cữu để viếng, vì thế đến nhà hỏi thăm trước. Giả chứng có tang không thể ra đón xa, chỉ đứng chờ ngoài cửa thư phòng. Chân ứng ra vào gặp, vừa buồn vừa vui, vì trong lúc có tang giả chính không tiện hành lễ, nên hai người cầm tay nhau nói mấy câu chuyện xa cách tưởng nhớ, rồi đôi bên khách chủ cùng ngồi. Dâng trà xong, hai bên lại nói chuyện sau khi xa cách. Giả chính hỏi: Ông vào bệ kiến bao giờ? Dạ hôm trước ạ. Chúa thượng đã có ơn hậu, chắc là có chỉ dụ khoan hồng. Dạ ơn chúa thượng thật là cao hơn trời, có bàn là khá nhiều chỉ ý ạ. Có chỉ ý gì hay? Gần đây bọn giặc ở đất Việt Lăng Hoàng, một dãy ven biển, nhân dân không yên. Chúa thượng đã sai An Quốc Công đi đánh dẹp. Biết tôi quen thuộc nơi này, nên chúa thượng sai tôi qua đó vỗ yên dân chúng, nhưng phải lên được ngay. Hôm qua nghe nói cụ bà quy tiên, tôi kính cẩn sắm nén hương đến trước linh vị người cúng viếng, đặng tỏ chút lòng thành. Giả chính vội vàng khấu đầu bái tạ và nói: Ông đi lần này chắc là thỏa lòng thánh thượng, dưới yên ổn nhân dân, công lao rất là lớn, chính là ở chuyến đi này. Mắt tôi không được nhìn thấy tài cao, xin là chờ nghe tin báo tiệc. Quan trấn hải thống chế hiện nay là thông gia nhà tôi, thế nào cũng nhờ ông để ý giúp đỡ. Ông quản thống chế là bà con thế nào ạ? Năm trước, lúc tôi nhập chức lương đạo tỉnh Giang Tây, có gả con gái cho quản thống chế. Chúng kết hôn đã 3 năm rồi, vì công việc miền biển chưa xong, sau đó bọn giặc biển lại nhóm họp làm loạn, cho nên tin tức không thông. Tôi rất nhớ cháu, chờ khi nào việc vỗ yên dân chúng xong, xin ông tiện dịp qua thăm cháu một chút. Tôi xin viết vài chữ nhờ người nhà của ông đưa đi luôn thể. Tôi rất lấy làm cảm kích. Ai lại không thương con? Tôi cũng đang có việc muốn nhờ ông. Vừa rồi đội ơn thánh thượng triệu vào kinh, vì cháu còn trẻ tuổi, trong nhà lại thiếu người, nên phải đem cả gia quyến cùng vào kinh. Tôi vì lệnh trên gấp rút nên phải đi luôn cả ngày cả đêm để đến trước, gia quyến còn đi chậm lại sau, ít hồn nữa mới tới kinh. Tôi vân chỉ đi ra không dám ở lại lâu, sau này gia quyến của tôi tới kinh thế nào cũng đến tôn phục đây, và chắc sẽ bảo cháu tới hầu. Nếu cháu có thể dạy bảo được thì gặp nơi nào có thể kết hôn, xin ông lưu ý cho. Tôi rất lấy làm cảm kích ạ. Giả chứng đều vâng lời. Chân ứng ra lại nói mấy câu chuyện nữa, rồi định đứng dậy ra về và nói: Ngày mai tôi sẽ xin gặp lại ở ngoại thành. Và chính thấy ông ta công việc vội vàng, liệu chừng không thể ngồi lâu được nữa, đành phải tiễn khỏi thư phòng. Giả Liễn và Bảo Ngọc đã chờ sẵn ở đấy để tiễn thay, nhưng vì giả chính không gọi nên chưa dám vào. Khi chân ứng ra đi ra, hai người tới hỏi thăm sức khỏe. Ứng ra chợt thấy Bảo Ngọc hết sức sừng sốt, nghĩ bụng: Anh này tại sao lại giống hệt Bảo Ngọc nhà mình? Chỉ có khác là mặc đồ trắng thôi. Ông ta liền hỏi: Bà còn thân thiết, lâu ngày không gặp nhau, các cậu đây tôi đều không nhận ra ai nữa cả. Giả chính vội vàng chỉ Giả Liễn mà nói: Đây là cháu Hai Liễn, con anh Xá nhà tôi. Lại chỉ Bảo Ngọc mà nói: Đây là cháu thứ hai của tôi, tên gọi Bảo Ngọc. Ứng ra vỗ tay và nói: Lạ thật, lúc tôi ở nhà nghe nói, ông có cậu con trai quý khi đẻ ngậm hòn ngọc, tên là Bảo Ngọc. Vì là trùng tên với thằng cháu nhà tôi, nên là trong bụng tôi rất lấy làm lạ. Sau nghĩ việc ấy cũng thường, nên là không để ý. Không ngờ, hôm nay gặp mặt, chẳng những diện mạo giống nhau mà bộ điệu đi đứng cũng mà giống hệt nhau, thì càng lạ quá. đứng ra lại hỏi tuổi Bảo Ngọc và nói, cháu nhà tôi kém cậu em đây một tuổi. Giả Chính lại nhắc đến câu chuyện năm trước bên quý phủ tiến cử Bao Dũng và đã hỏi đến việc cậu em bên nhà cùng thằng cháu ở đây trùng tên. Tướng gia vì để ý vào Bảo Ngọc nên cũng không kịp hỏi Bao Dũng hay dở như thế nào, cứ nói luôn miệng. Thật là lạ lùng, rồi ông ta cầm tay Bảo Ngọc, ngỏ ý ân cần. Nhưng lại sợ An Quốc Công khởi hành rất gấp, cần phải sắm sửa để đi xa, nên đành miễn cưỡng chia tay. Giả Liễn và Bảo Ngọc tiễn chân, dọc đường ông ta lại hỏi Bảo Ngọc mấy câu rồi sau đó mới lên xe mà đi. Giả Liễn và Bảo Ngọc trở lại gặp Giả Chính thuật lại những chuyện ứng ra vừa hỏi. Giả Chính bảo hai người về nhà, Giả Liễn lại lo xoay sở để cho xong số tiền tiêu về đám tang của Phượng Thư. Bảo Ngọc về phòng mình nói chuyện với Bảo Thoa. Anh nhà Trần Bảo Ngọc mà ta thường nhắc đến, tôi cứ nghĩ là không thể gặp được. Hôm nay lại gặp bố anh ta rồi. Nghe ông ta nói ít ngày nữa Trần Bảo Ngọc cũng lên kinh và sẽ đến chào cha. Ông ta cũng nói Trần Bảo Ngọc giống hệt tôi vẫn không tin. Nếu hôm sau anh ấy đến nhà mình, ta chị đến xem có thật giống tôi không. Bảo Thoa nghe xong liền nói, ai chà, cậu nói rõ vớ vẩn. Người con trai nào giống mình cậu cũng bàn tán, lại còn bảo chúng tôi đi xem nữa kìa. Bảo Ngọc nghe nói, biết mình lỡ lời đỏ mặt, định tìm lời phân giải. Hồi thứ 115, tin lời thiên lệch Tích Xuân Thề vẫn giữ chí xưa, tên người tổ giống nhau Bảo Ngọc không coi là chi kỷ. Bảo Ngọc biết mình lỡ lời bị Bảo Thoa bẻ lại, đang định tìm cách lấp liếm, bỗng thấy Thu Văn đến thưa. Ông lớn ở nhà ngoài gọi cậu đấy ạ. Bảo Ngọc vội vã đi ngay đến chỗ Giả Chính. Giả Chính nói, ta gọi mày không có việc gì khác, hiện nay mày đang có tang, không thể đến trường học. Vậy ở nhà mày phải cố chăm lo ôn lại bài vở. Nhân dịp này ta rỗi vãi, cứ vài ba ngày mày làm vài bài văn đến đưa cho ta xem, mày học hành có tấn tới hay không. Bảo Ngọc đành phải vâng lời. Giả Chính lại nói, tao cũng bảo em Hoàn và cháu Lan phải ôn tập bài vở. Nếu bài vở của mày mà kém chúng nó thì thật là không ra hệ thống gì. Bảo Ngọc không dám nói, chỉ dạ một tiếng đứng yên. Giả Chính bảo về, thôi về đi. Bảo Ngọc lui xa, vừa gặp bọn lại đại đem sổ đến trình. Bảo Ngọc chạy một mạch về phòng, Bảo Thoa hỏi lại, biết rõ là Giả Chính bắt anh ta làm bài, trong lòng cũng mừng. Riêng Bảo Ngọc không thích cũng không dám lười biếng, đang định ngồi một lúc để cho tâm hồn thư thái, bỗng thấy hai ni cô ở An Địa Tạng đến. Trông thấy Bảo Thoa, hai ni cô liền nói, xin đến chào mợ hai. Bảo Thoa ra vẻ thở ư, nói, hai cô vẫn mạnh khỏe chứ ạ? Rồi gọi người hầu pha trà cho các sư phụ uống. Bảo Ngọc cũng muốn bắt chuyện với các ni cô, nhưng thấy Bảo Thoa có vẻ chán ngấy bọn họ nên cũng không tiện xen vào. Các ni cô thấy Bảo Thoa pha chiều lạnh nhạt cũng không ngồi lâu, cáo từ xin về. Bảo Thoa nói, ngồi chơi lúc nữa ạ? Chúng tôi bấy lâu bận việc công đức ở chùa Thiết Hạm nên không đến thăm các bà và các mợ được. Hôm nay đến hầu bà và mợ, rồi phải đến thăm cô Tư nữa. Bảo Thoa gật đầu để họ đi. Đến phòng Tích Xuân, các ni cô trông thấy Thái Bình liền hỏi, cô ở đâu ạ? Đừng nhắc đến nữa, cô tôi mấy hôm nay chẳng thích ăn uống gì, chỉ nằm một chỗ thôi ạ. Sao thế? Ôi, nói ra thì dài lắm. Các cô vào thăm, có lẽ cô tôi sẽ nói chuyện đấy ạ. Tích Xuân nghe tiếng, vội ngồi dậy hỏi, hai cô vẫn khỏe mạnh đấy chứ ạ? Gần đây thấy nhà chúng tôi sa sút, chắc các cô không đến nữa ạ. À gì đà Phật, dù có cho hay không thì cũng vẫn là thính chủ. Đó là không nói đến chúng tôi tù ở trong am nhà ta. chịu nhiều ơn huệ của cụ. Này nhân việc tang của cụ, chúng tôi đã giặt đủ các bà các mợ, chỉ còn là thiếu cô thôi. Nên nhớ cô, hôm nay chúng tôi đến cốt là thăm cô đấy ạ. Tích Xuân nhân tiện hỏi thăm các cô tu trong am Thủy Nguyệt. Các ni cô nói, trong am có xảy ra chút việc không hay, nên lâu nay không cho người ngoài ra vào. Đoàn họ lại hỏi Tích Xuân, hôm trước nghe nói sư phụ Diệu Ngọc ở am Lũng Thúy đã đi theo người ta phải không ạ? Câu nói ở đâu ra thế? Ai nói coi chừng sẽ bị cắt lưỡi đấy. Người ta bị kẻ cướp cướp đi, sao lại nói bậy như vậy? Sư phụ Diệu Ngọc là người kỳ quặc, chúng tôi sợ cô ta bày đặt ra thôi. Trước mặt cô, nói ra thì không tiện, chứ cô ta có phải như bọn quê mùa chúng tôi đâu. Chúng tôi chỉ biết tụng kinh niệm Phật, sám hối cho người khác và cũng tu lý thiện quả cho mình. Như thế nào là thiện quả? Những người ăn ở phúc đức như nhà ta đây thì không kể, còn là các nhà khác thì dù là mệnh phụ tiểu thư cũng khó lòng giữ chọn tinh hoa suốt đời. Đến lúc gặp tai nạn sẽ không tài nào cứu vớt được. Chỉ có Đức Phật Quan Âm đại từ đại bi, thấy người khổ nạn mới rủ lòng từ bi tìm phương cứu giúp. Vì thế xưa nay người ta vẫn gọi bà là Đức Phật Quan Âm đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn. Chúng tôi là người tu hành, so với các bậc phu nhân tiểu thư thì chịu khổ nhiều hơn, nhưng lại ít gặp tai nạn. Dù không được thành Phật thành tiên, nhưng cũng cố tu để kiếp sau họa may làm con trai. Như thế là phúc lắm rồi, không đến nỗi như cái kiếp con gái bây giờ. Bao nhiêu nỗi uất ức lo buồn đều không nói ra được. Cô ơi, cô chưa biết hay sao, dù là bậc tiểu thư đi nữa, nhưng đã lấy chồng thì suốt đời chỉ biết theo người ta mà thôi. Nhưng đã tu thì phải tu cho đứng đắn. Sư phụ Diệu Ngọc cứ cho mình là tài giỏi hơn chúng tôi, cứ chê bọn chúng tôi là tục. Biết đâu có tục mới có duyên lành, còn mình rốt cục lại gặp nhiều điều khổ lớn. Tích Xuân nghe các sư cô nói rất hợp với ý của mình, nên cũng không ngại có bọn A Hoàn đứng đó kể chuyện Vu Thị đối xử với mình như thế nào, hôm trước mình ở lại coi nhà trong lúc đám tang như thế nào. Đoạn chỉ món tóc trên đầu nói, các cô xem, tôi còn luyến tiếc cái hố lửa này không? Tôi dắt tâm từ lâu chỉ vì chưa biết tìm ra con đường nào đó thôi. Các ni cô nghe vậy giả làm bộ kinh hoàng. Cô đừng nói thế, mợ cả chân mà nghe thấy thì nhất định mắng chúng tôi chết mất và sẽ đuổi chúng tôi ra khỏi am đấy. Cô là người phẩm cách như thế, gia đình như thế, ngày sau lấy chồng sẽ suốt đời hưởng vinh hoa phú quý. Tích Xuân không đợi họ nói hết lời, mặt đỏ lên bảo, chị cả chân đuổi được các cô, tôi lại không đuổi được các cô hay sao? Các người cô biết Tích Xuân thực lòng muốn đi tu, liền tìm lời nói khích. Chúng tôi lỡ lời, xin cô đừng chấp ạ. Các bà, các mợ, đời nào lại chiều theo ý của cô? Lỡ xảy ra chuyện lôi thôi thì thật không ra làm sao cả. Chúng tôi nói vậy cũng là vì cô đấy thôi ạ. Tích Xuân nói, việc này chờ xem sao đã. Thấy câu chuyện không hay, bọn Thái Bình liền đưa mắt ra hiệu. Họ hiểu ý cũng sợ nên không dám gợi chuyện, liền cáo từ ra về. Tích Xuân cũng không mời lại, chỉ cười nhạt, nói, xem chừng trong thiên hạ, chỉ có một cái am Địa Tạng của các cô hay sao? Các người cô không dám trả lời, thấy vậy Thái Bình sợ bị mang lỗi, liền đến trình với Vu Thị. Tích Xuân cũng không giữ các ni cô ở lại, chỉ cười nhạt, nói, xem chừng trong thiên hạ, chỉ có một cái am Địa Tạng của các cô hay sao? Các người cô không dám trả lời, thấy vậy Thái Bình sợ bị mang lỗi, liền đến trình với Vu Thị. Cô Tư khăng khăng đòi cắt tóc đi tu. Mấy hôm nay, không phải cô ấy ốm đau đâu, mà chỉ vì than phận tủi phận đấy thôi ạ. Mợ nên đề phòng, kẻo xảy ra việc tôi lại đổ tội cho chúng cháu ạ. Vô Thị nói, lẽ nào cô ấy lại muốn đi tu? Chỉ vì cậu nhà đi vắng, nên cô ấy cố ý làm ra thế, để tỏ ra chẳng ăn ở được với ta. Thôi thì cứ mặc cô ấy. Bọn Thái Bình không biết làm thế nào, đành chỉ tìm lời khuyên giải. Không ngờ Tích Xuân vẫn không chịu ăn uống gì, chỉ nói đến việc cắt tóc đi tu. Bọn Thái Bình không thể làm thinh, đành phải đi chỉnh các nơi. Hình phu nhân và Vương phu nhân cũng khuyên can nhiều lần, nhưng Tích Xuân vẫn một mực không nghe. Hai người đang định chỉnh với giả chính, bỗng bên ngoài có tin truyền vào. Bà lớn họ Trân dẫn công tử Bảo Ngọc đến hả? Mọi người vội vàng ra đón, mời bà Trân vào phòng Vương phu nhân, hai bên chào hỏi hàn huyên. Vương phu nhân sực nhớ người ta nói Bảo Ngọc giống hệt con mình, nên muốn mời anh ta vào để xem mặt. A Hoàn đi một lúc trở lại nói, cậu Trân đang ở thư phòng hầu chuyện ông lớn. Ông lớn rất vừa lòng nên có sai người đến mời cậu hai, cậu ba và cả anh Lan cũng ra ngoài ăn cơm ạ. Ăn xong cậu Trân sẽ xin vào hầu. Sau đó trong nhà cũng dọn cơm ăn. Số là giả chính trông thấy diện mạo của Trân Bảo Ngọc giống hệt con mình. Khi hỏi đến văn chương, anh ta đối đáp như nước chảy, nên trong lòng rất là yêu mến, bèn cho gọi bọn Bảo Ngọc ra, cốt để khuyên văn họ, đồng thời cũng muốn nhân đó so sánh giữa hai người xem sao. Bảo Ngọc vâng lời, mặc bộ trắng dẫn em và cháu đi ra. Trông thấy Trân Bảo Ngọc thân mật như bạn cũ. Trân Bảo Ngọc cũng tưởng chừng như mình đã gặp giả Bảo Ngọc ở đâu rồi. Hai người chào hỏi nhau xong, giả Hoàn và giả Lan cũng đến chào. Giả chính giải chiếu ngồi giữa đất, muốn mời Trân Bảo Ngọc ngồi trên ghế, nhưng anh ta là bậc con, đời nào dám ngồi, liền giải nệm ra ngồi giữa đất. Nay Bảo Ngọc đến, nhất định không thể ngồi chung với giả chính được. Trân Bảo Ngọc lại là hàng em, càng không thể để giả Bảo Ngọc cứ đứng mãi đấy. Giả chính thấy không tiện, chuyện trò vài câu rồi đứng dậy, bảo người nhà dọn cơm và nói. Tôi xin lỗi để các em ngồi tiếp, anh em nói chuyện với nhau, mong cậu dạy bảo cho. Trân Bảo Ngọc khiêm tốn từ tạ. Xin bác cho tùy tiện, chính cháu cũng muốn học hỏi các anh đây ạ. Giả chính đáp lại vài lời rồi đi vào thư phòng. Trân Bảo Ngọc muốn tiễn ra cửa, giả chính ngăn lại. Bọn Bảo Ngọc ra đứng ngang ngưỡng cửa thư phòng, đợi giả chính đi rồi mới trở vào, mời Trân Bảo Ngọc ngồi. Hai bên nói những lời khách sáo một lúc, đại khái, bấy lâu nghe tiếng vẫn mong gặp mặt, vân vân. Giả Bảo Ngọc gặp Trân Bảo Ngọc liền nhớ lại cuộc gặp gỡ trong giấc mộng khi trước, lại vốn biết Trân Bảo Ngọc là người như thế nào, nên chắc rằng anh ta sẽ cùng một ý nghĩ như mình. Và nghĩ rằng mình đã gặp được người tri kỷ. Nhưng vì mới gặp nhau lần đầu không thể ăn nói vội vàng, lại có giả Hoàn, giả Lan ngồi đó, nên Bảo Ngọc đành phải hết lời khen ngợi. Nghe tiếng anh đã lâu, chưa có dịp được gặp. Hôm nay gặp mặt, trông anh thật là hạng thần tiên sáng thế. Trân Bảo Ngọc thường ngày cũng đã biết giả Bảo Ngọc là người như thế nào. Hôm nay gặp mặt quả không sai, nghĩ bụng. Anh này chỉ có thể cùng chung học, chứ không thể cùng đi một đạo với mình. Anh ta không những trùng tên mà diện mạo lại như nhau. Âu cũng là linh hồn cũ trên hòn đá tam sinh đây. Này ta có hiểu biết ít nhiều lý lẽ, sao không đưa ra giảng giải cho anh ấy nghe. Nhưng vì mới gặp lần đầu, chưa biết anh ấy có suy nghĩ như mình hay không. Nên là phải để thử thả đã. Trân Bảo Ngọc nói, tài danh của anh em đã biết từ lâu. Anh thực là bậc thanh nhã, mười người mới có một, còn em đây chỉ là hạng ngu dại tầm thường. Thế mà lại được trùng tên với anh. Em cảm thấy đã làm như bẩn đến cái tên là Bảo Ngọc ấy ạ. Bảo Ngọc nghe xong nghĩ bụng, anh này quả là cùng một ý nghĩ với mình. Nhưng anh ta với mình đều là con trai. Có đâu được trong sạch như đám con gái. Vì sao anh ta lại xem mình như con gái? Rồi đáp, Anh quá lời khen, tôi đâu dám nhận. Tôi là hạng rất ngu, rất bẩn. Chẳng qua chỉ là một hòn đá thô mà thôi. Tôi dám đâu sánh với anh, có đủ phẩm cách thanh cao. Thật là người xứng đáng với hai chữ ấy. Chân Bảo Ngọc nói, hồi em còn bé, em mà chưa biết cân nhắc, cứ cho mình có thể mài rũa được. Không ngờ vận nhà gặp cơn sa sút, nên là vài năm nay em lại càng kém xa ngói gạch. Tuy em không dám khoe đã từng trải hết mùi cam khổ, nhưng về nhân tình thế thái thì em cũng đã hiểu được ít nhiều. Anh là con nhà phú quý, mặc đẹp ăn sang, việc gì cũng được vừa lòng. Chắc rằng án văn chương cũng như tài tinh bang tế thế của anh phải hơn hẳn mọi người. Vì vậy bác biết thương yêu, coi như là hòn ngọc quý. Cho nên vừa rồi em bảo anh thật xứng đáng với cái tên Bảo Ngọc. Bảo Ngọc lắng nghe thấy trong lời lẽ chẳng khác gì khuôn sáo của bọn mọt ăn lộc nước, nên đương nghĩ cách trả lời. Giả Hoàn chưa được nói chuyện với chân Bảo Ngọc, trong bụng thấy ấm ức. Trái lại Giả Lan nghe vậy, thấy rất hợp ý mình, liền đỡ lời. Chú khiêm tốn quá đấy thôi. Văn trường cũng như tài tinh bang tế thế, tất phải do rèn luyện mà ra, mới là thực học. Cháu còn nhỏ tuổi, chưa biết rõ văn chương là gì, nhưng cứ nghiền ngẫm thì thấy thú vị lắm. Trò hay danh tiếng còn quý gấp trăm lần cái trò ăn ngon mặc đẹp. Chân Bảo Ngọc chưa kịp trả lời, và Bảo Ngọc nghe vậy càng không thích, nghĩ rằng, không biết thằng bé này học được cái lối gàn dở ấy ở đâu bao giờ. Và nói, tôi nghe anh nói ghét bọn tục, chắc trong lòng anh thế nào cũng có những ý nghĩ khác người. Hôm nay may mắn được tiếp, mong anh dạy bảo cho những điều siêu phàm nhập thánh, để từ nay em rửa sạch được lòng trần, mở rộng được tầm con mắt. Không ngờ anh lại cho em là một phường ngu xuẩn, nên đã đem cái chuyện của bọn tục khách ra nói với em. Chân Bảo Ngọc nghe vậy trong bụng hiểu rằng, anh đã biết rõ tính tình của mình lúc còn nhỏ nên là mới ngờ mình giả dối. Thôi, mình cứ nói thẳng, mày và anh ta sẽ là bạn tri âm của mình thì hay lắm. Rồi nói, những lời anh nói thật là sâu sắc, từ bé em đã ghét cay ghét độc những câu hồn sáo cũ xích đấy. Chỉ vì mỗi năm một lớn, thần phụ em lại về hưu. Nhắc tiếp khách thường giao việc ấy cho em. Nhờ vậy em gặp được các bậc đại nhân, những vị đã làm rạng rỡ cha ông, danh tiếng lẫy lừng. Em lại thấy rằng người ta viết sách, viết văn, không ngoài chữ trung, chữ hiếu. Bản thân mình có lập nên được sự nghiệp đạo đức và văn chương mới khỏi uổng cái cơ hội được sinh ra trong thời vua thánh trị vì. Và cũng không phụ công ơn cha nuôi thầy dạy. Vì thế biết bao chuyện mơ tưởng hão huyền ngây ngô của em hồi bé dần dần bị vứt bỏ hết. Này em cũng muốn đi tìm thầy hỏi bạn, dạy bảo cho mình khỏi bể ngu tối. May mắn được gặp anh, chắc rằng anh sẽ hết lòng chỉ bảo giúp. Những câu em nói đây thật quả không phải là những lời khách sáo đâu. Bảo Ngọc nghe càng phất ngấy, không tiện tỏ vẻ lạnh nhạt, đành phải nói đưa đẩy cho qua chuyện. May sao có người trong nhà ra, nói, nếu các cậu xơi cơm rồi, xin mời cậu Chân vào trong nhà chơi ạ. Bảo Ngọc nghe vậy, nhân tiện mời Chân Bảo Ngọc vào. Chân Bảo Ngọc đi trước, bọn Giả Bảo Ngọc theo sau, vào chào Vương phu nhân. Giả Bảo Ngọc thấy có bà Chân ngồi trên, liền đến chào. Giả Hoàn, Giả Lam cũng đến chào. Chân Bảo Ngọc đến chào Vương phu nhân. Lúc đó hai bà mẹ cùng nhận mặt hai cậu con. Mặc dầu Giả Bảo Ngọc đã có vợ, nhưng Chân phu nhân nhiều tuổi lại là bà con lâu đời. Thấy Giả Bảo Ngọc mặt mày y hệt con mình, tự nhiên tỏ ra thân yêu vột vã. Vương phu nhân càng không cần phải nói, cứ cầm tay Chân Bảo Ngọc hỏi hết chuyện này sang chuyện nọ và nhận thấy anh ta có phần chín chắn hơn con mình. Nhìn lại Giả Lan, mặt mày thanh tú tuy không bằng hai chàng Bảo Ngọc, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Riêng Giả Hoàn thì dáng người thô kệch, nên bà ta không khỏi có lòng thiên vị. Thấy hai chàng Bảo Ngọc cùng ở một nơi, mọi người đều đứng nhìn rồi nói: lạ thật, tên giống nhau đã đành, sao người lại y hệt như nhau? May mà Bảo Ngọc nhà ta mặc đồ tang, nếu hai người cùng ăn mặc như nhau thì khó mà phân biệt được. Thấy hai chàng Bảo Ngọc cùng ở một nơi, mọi người đều đứng nhìn rồi nói: lạ thật, tên giống nhau đã đành, sao người lại y hệt như nhau? May mà Bảo Ngọc nhà ta mặc đồ tang, nếu hai người cùng ăn mặc như nhau thì khó mà phân biệt được. Trong đám này có Tử Quyên nảy ra một ý nghĩ ngây ngô. Nhớ đến Đại Ngọc, chị ta nghĩ bụng: chỉ tiếc cô Lâm chết rồi, nếu không lấy chân Bảo Ngọc chắc cô ta cũng bằng lòng đấy. Bỗng nghe chân phu nhân nói với Vương phu nhân: hôm trước nghe ông nhà tôi về bảo, Bảo Ngọc nhà tôi cũng đã lớn, muốn nhờ ông lớn bên này tìm hộ một nơi. Vương phu nhân vốn yêu chân Bảo Ngọc liền thuận miệng nói ngay: tôi cũng muốn làm mối cho cậu em bên nhà đấy. Nhà chúng tôi có bốn cô, ba cô đầu thì một cô đã chết, một cô đã đi lấy chồng không nói làm gì. Còn cô em gái anh cả chân chúng tôi lại kém những mấy tuổi, cũng không đẹp đôi. Chỉ có hai cô em họ chị dâu cả nhà tôi, vẻ người đoan chính. Cô hai đã hứa gả cho người ta rồi, còn cô ba thì thật là tốt đôi vừa lứa với cậu em đấy. Để mai kia tôi làm mối cho. Nhưng chỉ hiềm, nhà người ta hiện nay cũng có phần xa xút. Chân phu nhân nói: bà lớn khách sáo làm gì, nhà chúng tôi hiện nay thì có cái gì kia chứ, chỉ sợ người ta chê nghèo thôi. Vương phu nhân nói: hiện nay quý phủ vân mệnh nhà vua làm quan, sau này không những sẽ trở lại như cũ, mà chắc còn thịnh vượng hơn trước nhiều. Chân phu nhân cười: ôi, đợt như lời bà lớn thì hay quá, vậy nhờ bà lớn làm mối hộ cho. Chân Bảo Ngọc thấy hai bà nói chuyện phạm vợ cho mình liền cáo từ đi xa. Bọn Giả Bảo Ngọc cũng phải theo đến thư phòng. Thấy Giả Chính đã ở đấy, chân Bảo Ngọc đứng lại nói chuyện mấy câu. Bỗng thấy người nhà họ chân đến thưa với chân Bảo Ngọc: bà sắp ra về, xin mời cậu đi ngay ạ. Chân Bảo Ngọc cáo từ đi ra, Giả Chính sai Bảo Ngọc, Giả Hoàn và Giả Lan cùng tiễn ra ngoài. Từ hôm được gặp thân phụ chân Bảo Ngọc, Giả Bảo Ngọc biết rằng chân Bảo Ngọc sắp vào kinh nên ngày đêm mong đợi. Nay được gặp mặt, trong lòng khấp khởi tưởng sẽ gặp người tri kỷ. Không ngờ nói chuyện với nhau hồi lâu vẫn thấy lạc chạc. Rồi Bảo Ngọc buồn sầu về phòng, chẳng nói chẳng rằng, người như mất hồn. Bảo Thoa liền hỏi: anh chân Bảo Ngọc có thật giống cậu không ạ? Diện mạo thì hệt nhau, nhưng xem cách nói năng, chẳng qua cũng chỉ là còn mọt ăn lộc mà thôi. Cậu lại đặt điều cho người ta rồi, sao lại biết anh ta là con mọt ăn lộc? Nói chuyện với anh ta, chẳng có câu nào là tâm đầu ý hợp cả. Chỉ giật văn chương về kinh bàng tế thế và trùng hiếu gì đó. Hạng người như thế không phải là con mọt ăn lộc thì là cái gì? Đáng tiếc hắn sinh ra mặt mày hẹp như tôi. Tôi nghĩ đã có nó rồi thì tôi cũng chẳng cần đến diện mạo của tôi nữa. Bảo Thoa thấy Bảo Ngọc lại nói ngớ ngẩn liền bảo: cậu nói rõ buồn cười, tại sao cậu lại không cần đến diện mạo? Và lại lời nói của người ta là đúng chứ. Làm con trai phải lo lập thân, làm cho rạng rỡ tiếng tăm chứ. Ai lại như cậu, chỉ toàn là những tâm tình yếu đuối và ý nghĩ riêng tây. Cậu không thấy là mình không có chí khí cứng rắn gì hết, lại bảo người ta là con mọt ăn lộc à? Bảo Ngọc nghe chân Bảo Ngọc nói đã ngấy lắm rồi, nay lại bị Bảo Thoa trách móc cho một trận, trong bụng càng không thích, rồi cứ buồn sầu mê mẩn. Bất giác bệnh cũ trở lại. Anh ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ cười luôn miệng như ngây như dại. Bảo Thoa không hiểu, cứ tưởng vì mình lỡ lời nên anh ta cười nhạt cũng không để ý. Nào ngờ hôm ấy Bảo Ngọc lại trở lại bệnh ngây. Bọn tập nhân cố chọc cũng chẳng nói năng gì. Cách một đêm, sớm hôm sau ngủ dậy, anh ta vẫn cứ ngây ngô lại sống như bệnh lần trước. Vương phu nhân thấy Tích Xuân định cắt tóc đi tu, Vưu Thị không ngăn lại được, xem chừng nếu không chiều cô ta thì cô ta sẽ tự tử. Mặc dù ngày đêm có người canh giữ, nhưng cũng không thể kéo dài được mãi. Vì vậy, Vương phu nhân nói với Giả Chính thở dài, dẫm chân nói. Bền Phổ Đồng không biết làm thế nào, mà đến nông nỗi thế này. Lại gọi Giả Dung đến nói một hồi, bảo về nói với mẹ hắn, nên cố hết sức khuyên giải. Nếu nó cứ khăng khăng một mực, thì sẽ không phải là con gái nhà này nữa. Nào ngờ Vưu Thị không khuyên can còn khá, trừ hãy khuyên can thì cô ta lại cứ đòi chết và nói. Sinh ra là con gái, suốt cuộc không thể nào ở nhà cha mẹ suốt đời. Nếu tôi gặp cảnh ngộ chị hai, chỉ làm cho chú và thím đau lòng, rồi suốt cuộc cũng chết. Này xin cứ xem như là tôi đã chết, để mặc cho tôi đi tu, thì đời tôi sẽ được trong sạch. Thế là chú thương tôi đấy. Và chăng cháu đi tu cũng không phải là ra khỏi nhà. Am Lũng Thúy là thuộc về phủ chúng ta. Cháu sẽ ra tu ở đó. Dù cháu có làm sao, thì các người cũng còn chăm sóc được. Hiện nay người coi nhà cho Diệu Ngọc còn là ở đó. Các người hãy chiều cháu, thế là cháu được yên thân. Nếu không thì cháu cũng không có cách gì khác, chỉ chết mà thôi. Nếu được thỏa lòng mong ước, thì đến khi anh cả trở về, tôi sẽ nói cho anh ấy biết rằng không phải các người bức bách gì tôi. Lỡ bằng tôi chết đi, thì khi anh ấy về đây sẽ trách móc các người, không giống tôi. Vưu Thị xưa nay vốn không hợp với Tích Xuân, nhưng nghe cô ta nói có vẻ có lý, đành phải đi chỉnh với Vương phu nhân. Vương phu nhân lúc này đã sang bên Bảo Thoa, thấy Bảo Ngọc như người mất hồn, bà ta nổi nóng, liền bảo tập nhân. Chúng mày không để ý gì cả, cậu hai bị bệnh cũng không sang chỉnh ta biết. Tập nhân nói, dạ bệnh của cậu hai thì thường vẫn thế, khi lành khi lại ốm. Ngày nào cậu cũng sang hỏi thăm bên bà lớn như thường, vẫn yên lành chẳng có chuyện gì cả. Hôm nay mới đâm ra lẩn thẩn như thế. Mợ hai đang định sang trình bà, nhưng lại sợ bà bảo chúng cháu chưa chi đã làm ầm ĩ cả lên. Bảo Ngọc nghe Vương phu nhân mắng họ trong bụng tỉnh táo, sợ họ bị mắng oan, liền nói. Xin mẹ cứ yên tâm, còn có đau ốm gì đâu. Chỉ thấy trong bụng hơi buồn bực mà thôi à. Mày vốn đã có bệnh ấy, nên là nói sớm đi để mời thầy thuốc uống vài thang xem mà có khỏi hay không. Nếu lại để như hồi bị mất viên ngọc, thì sẽ sinh ra nhiều chuyện lắm. Dạ, nếu mẹ không yên tâm, thì bảo mời thầy đến xem, con sẽ uống thuốc ạ. Vương phu nhân liền bảo A Hoàn ra ngoài, cho người đi mời thầy thuốc. Bà ta chỉ lo nghĩ về việc Bảo Ngọc, nên quên hẳn việc Tích Xuân. Một lúc lâu thầy thuốc đến xem bệnh và cho thuốc, rồi Vương phu nhân ra về. Cách mấy hôm sau, bệnh của Bảo Ngọc lại càng nặng, cơm cũng không ăn, mọi người nhốn nháo cả lên. Lại vừa gặp lúc đoạn tang cả nhà bận rộn, không có người, đành phải gọi Giả Vân đến để tiếp thầy thuốc. Trong nhà Giả Liễn cũng không có ai coi sóc, nên mời Vương phu nhân đến giúp, lo liệu việc ngoài. Còn Xảo Thư thì cứ ngày đêm khóc mẹ nên cũng ốm, vì vậy Phổ Vinh rất là nhốn nháo. Một hôm làm lễ đoạn tang xong về nhà, Vương phu nhân đến thăm Bảo Ngọc, thấy anh ta mê man bất tỉnh, mọi người cuống quýt không biết làm sao, vừa khóc vừa sai người đi chỉnh Giả Chính. Thầy thuốc nói là không thể cho thuốc nữa, chỉ nên sắp sửa hậu sự thôi ạ. Giả Chính than thở luôn miệng, đành phải thân hành đến thăm, quả thấy khó khỏi được, liền bảo Giả Liễn đi sắp đặt công việc. Giả Liễn không dám trái lời, ra bảo người đi lo liệu, nhưng trong nhà thiếu thốn, đang khó nghĩ, bỗng thấy một người chạy vào, nói. Cậu hai ơi, nguy to rồi, lại có chuyện xảy ra. Giả Liễn không rõ việc gì, giật mình, trừng mắt hỏi. Cái gì thế? Dạ, có một nhà sư đến trước cửa, tay cầm viên ngọc của cậu bảo bị mất, và nói đến lấy 1 vạn bạc thưởng ạ. Giả Liễn xịt một cái, nói. Tưởng là việc gì mày nhớn nhác như thế? Độ trước đã bị viên ngọc giả, mày không biết à? Mà dù là có viên ngọc thật đi nữa, thì bây giờ người đã sắp chết rồi, còn cần nó làm gì? Con cũng đã nói rồi, nhưng vị hòa thượng ấy bảo, cứ đưa bạc cho ông ta là bệnh khỏi ạ. Đang nói lại thấy người ở ngoài xôn xao chạy vào, nói. Nhà sư hổ mang ấy cứ xông thẳng vào nhà, chúng tôi cản lại không được ạ. Đâu lại có việc lạ lùng như thế, chúng mày không đuổi ông ta đi à? Đang lúc ồn ào, Giả Chính thấy vậy, không biết tính sao. Một hôm làm lễ đoạn tang xong về nhà, Vương Phu Nhân đến thăm Bảo Ngọc, thấy anh ta mê man bất tỉnh, mọi người cuống quýt không biết làm sao, vừa khóc vừa sai người đi chỉnh Giả Chính. Thầy thuốc nói là không thể cho thuốc nữa, chỉ nên sắp sửa hậu sự thôi ạ. Giả Chính than thở luôn miệng, đành phải thân hành đến thăm. Quả thấy khó khỏi được, liền bảo Giả Liễn đi sắp đặt công việc. Giả Liễn không dám trái lời, ra bảo người đi lo liệu, nhưng trong nhà thiếu thốn, đang khó nghĩ, bỗng thấy một người chạy vào, nói. Cậu hai ơi, nguy to rồi, lại có chuyện xảy ra. Giả Liễn không rõ việc gì, giật mình, trừng mắt hỏi. Cái gì thế? Dạ, có một nhà sư đến trước cửa. Tay cầm viên ngọc của cậu bảo bị mất, và nói đến lấy 1 vạn bạc thưởng ạ. Giả Liễn xịt một cái, nói. Tưởng là việc gì mày nhớn nhác như thế? Độ trước đã bị viên ngọc giả, mày không biết à? Mà dù là có viên ngọc thật đi nữa, thì bây giờ người đã sắp chết rồi, còn cần nó làm gì? Con cũng đã nói rồi, nhưng vị hòa thượng ấy bảo, cứ đưa bạc cho ông ta là bệnh khỏi ạ. Đang nói lại thấy người ở ngoài xôn xao chạy vào, nói. Nhà sư hổ mang ấy cứ xông thẳng vào nhà, chúng tôi cản lại không được ạ. Đâu lại có việc lạ lùng như thế, chúng mày không đuổi ông ta đi ạ. Đang lúc ồn ào, Giả Chính thấy vậy, không biết tính sao, trong nhà lại nghe tiếng kêu khóc. Cậu hai nguy rồi. Giả Chính lại càng bối rối, bỗng thấy nhà sư nãy nói. Muốn người sống thì đem bạc ra đây. Giả Chính chợt nhớ lại hồi trước Bảo Ngọc bị bệnh, nhờ một vị hòa thượng chữa khỏi. Bây giờ nhà sư lại đến, có lẽ là cứu tinh đây. Nhưng nếu viên ngọc ấy là thật, mà nhà sư cứ đòi cho được bạc thưởng thì làm thế nào? Sau lại nghĩ, bây giờ hãy khoan để ý đến điều đó. Nếu người khỏe được, thì ta sẽ tính sau. Ông ta liền sai người đi mời, thì nhà sư đi vào không chào hỏi, cũng không nói năng gì. Cứ chạy thẳng vào trong nhà, Giả Liễn giữ lại, nói. Trong nhà đều là đàn bà con gái, hạng người như anh chạy vào làm gì? Nhà sư nói. Nếu để chậm thì không kịp cứu đâu. Giả Liễn hoảng hốt, vừa đi vừa gọi ầm lên. Bà con trong nhà đừng khóc nữa, nhà sư đã vào đấy. Bọn Vương Phu Nhân chỉ lo khóc không để ý, Giả Liễn lại nói to lên. Bọn Vương Phu Nhân ngoảnh lại thì thấy một nhà sư hình thủ cao lớn liền giật mình, cũng không kịp tránh. Nhà sư đi thẳng đến trước giường Bảo Ngọc, Bảo Thoa tránh sang một bên. Tật nhân thấy Vương Phu Nhân đứng lại, nên không dám bỏ đi, bỗng thấy ông ta nói. Thưa các vị thí chủ, tôi đưa viên ngọc đến đây. rồi ông ta cầm viên ngọc nâng lên và nói: "Đem bạc ra mau để tôi cứu cậu ấy." Bọn vương phu nhân đang hoảng hốt không biết tính sao nên cũng không để ý đến chỗ ngọc thật hay giả, liền nói: "Nếu cứu sống được người thì sẽ có bạc." "Thì đem bạc ra đây." "Xin ông cứ yên tâm, dù sao cũng bán chắc cho đủ số bạc." Nhà sư cười khanh khách, tay cầm viên ngọc ghé vào bên tai Bảo Ngọc mà nói: "Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, viên bảo ngọc của anh đã trở về đây." Ông ta nói xong câu ấy, bọn vương phu nhân đã thấy Bảo Ngọc trừng mắt, tập nhân kêu lên: "Khá rồi." Bỗng nghe Bảo Ngọc cất tiếng hỏi: "Ở đâu?" Nhà sư liền cầm viên ngọc để vào trong tay anh ta. Lúc đầu Bảo Ngọc nắm chặt tay lại, rồi sau dần dần mở ra, cầm viên ngọc để trước mắt, nhìn kỹ một lúc rồi nói: "Ai chà, xa nhau đã lâu nhỉ." Khắp nhà trong nhà ngoài ai nấy đều vui mừng niệm Phật, ngay cả Bảo Thoa cũng không e ngại có nhà sư ở đó nữa. Giả Liễn cũng chạy đến xem, quả thấy Bảo Ngọc đã tỉnh lại, trong bụng mừng rỡ, vội đi xa. Nhà sư chẳng nói chẳng rằng, vội nắm tay Giả Liễn mà chạy, Giả Liễn đành phải đi theo. Ra đến phía ngoài trình với Giả Chính, Giả Chính nghe nói mừng rỡ liền đến chào hỏi và tạ ơn. Nhà sư đáp lễ rồi ngồi xuống, Giả Liễn trong bụng ngờ vực: "Chắc là ông ta đòi cho được bạc mới chịu đi." Giả Chính nhìn kỹ thì không phải là nhà sư đã gặp lần trước, liền hỏi: "Hòa thượng tu hành ở chùa nào? Pháp hiệu là gì ạ? Viên ngọc ấy tìm được ở đâu? Vì sao thằng con nhà tôi trông thấy mà sống được lại?" Ông ta mỉm cười trả lời: "Tôi cũng không biết rõ, cứ đưa ra 10.000 lạng bạc ra đây là được." Giả Chính thấy ông ta thô kệch cũng không dám trái ý, liền nói: "Xin vâng, có thì đưa mau ra, tôi phải đi đây." "Xin mời người ngồi xuống lại một chút để tôi vào trong nhà xem đã." "Ngài vào rồi dám mau cho." Giả Chính không nói năng gì, đi ngay đến trước giường Bảo Ngọc. Bảo Ngọc thấy cha muốn cố gắng ngồi nhưng người còn yếu không thể dậy được. Vương phu nhân giữ lại bảo: "Đừng gượng dậy nữa." Bảo Ngọc cười cầm viên ngọc đưa cho Giả Chính xem và nói: "Bảo Ngọc về đây rồi." Giả Chính nhìn qua biết viên ngọc ấy có căn nguyên cũng không xem kỹ, đoạn bảo vương phu nhân: "Bảo Ngọc đã khỏe rồi, còn là số bạc thừa thì định thế nào?" Vương phu nhân nói: "Cứ đem mà tất cả đồ đạc của tôi bán đi, để trả cho ông ta là được." Bảo Ngọc nói: "Còn e rằng nhà sư ấy không phải cốt đòi số bạc đâu." Giả Chính gật đầu: "Ta cũng cho là một người kỳ lạ, nhưng ông ta lại cứ đòi cho được số bạc ấy." Vương phu nhân nói: "Ông hãy tiếp ông ta, rồi tôi sẽ nói chuyện." Giả Chính đi ra, Bảo Ngọc liền kêu đói, húp một bát cháo lại đòi ăn cơm. Các bà già đưa cơm đến, vương phu nhân còn chưa muốn cho ăn, Bảo Ngọc nói: "Không cần gì đâu, con à đã khỏe rồi." Rồi anh ta bỏ dậy ăn một bát, quả thấy tinh thần dần dần khá lại, liền định ngồi thẳng dậy. Phạm Nguyệt đến đỡ nhẹ nhẹ, vì vui mừng quá, chị ta lỡ lời, nói: "Thật là bảo bối, mới nhìn thấy đã lành bệnh, may mà hồi trước không kịp đập vỡ đi." Bảo Ngọc nghe vậy liền đổi thần sắc, bỏ viên ngọc ra rồi ngả người ra đằng sau, chưa biết sống chết thế nào. Hồi 116. Được Ngọc Thiên nhận thấy duyên tiên nơi ảo cảnh, chọn đạo hiếu đưa linh cữu mẹ về cố hương. Bảo Ngọc nghe Phạm Nguyệt nói liền ngả người ra đằng sau mê man bất tỉnh, làm cho bọn vương phu nhân hoảng hốt kêu khóc ầm ĩ. Phạm Nguyệt biết mình lỡ lời gây ra tai vạ, nhưng lúc đó vương phu nhân cũng không kịp mắng chị ta. Phạm Nguyệt vừa khóc vừa định sẵn trong bụng. Nếu cậu Bảo chết, mình sẽ tự tử theo. Vương phu nhân thấy gọi Bảo Ngọc không tỉnh lại, liền vội vàng bảo người ra mời nhà sư vào cứu chữa. Không ngờ lúc Giả Chính ở trong nhà đi xa thì không thấy nhà sư nữa. Giả Chính đang ngạc nhiên, bỗng nghe trong nhà ồn ào vội vàng chạy vào. Trông thấy Bảo Ngọc lại mê man như trước, hai hàm răng cắn chặt, mạch không đập, hai tay sờ vào giữa rốn, thấy còn nóng. Giả Chính lại bảo đi mời thầy thuốc đến ngay độ thuốc cấp cứu. Có biết đâu hồn phách Bảo Ngọc đã lìa khỏi xác, nhưng liệu Bảo Ngọc có chết thật hay không? Số là anh ta mơ mơ màng màng thấy mình đi ra nhà ngoài, gặp vị hòa thượng đưa trà viên ngọc đang còn ngồi ở đó, liền đến chào. Ông ta đứng dậy dắt Bảo Ngọc đi. Bảo Ngọc đi theo ông ta cảm thấy trong người nhẹ nhàng như chiếc lá. Họ không ra cửa chính nhưng cũng không biết là đi theo lối nào. Đi được một quãng đến một nơi đồng không mông quạnh, thấy xa xa có một tòa lầu giống như là đã nhìn thấy ở đâu rồi. Bảo Ngọc định hỏi, bỗng thấp thoáng có một người con gái đi lại. Bảo Ngọc nghĩ bụng, ở giữa chỗ đồng không vắng vẻ này, làm gì có người con gái đẹp như thế? Chắc là thần tiên xuống trần. Anh ta đến gần nhìn kỹ thì có vẻ quen quen, nhưng trong chốc lát không nhớ ra. Người con gái chỉ chào một tiếng rồi không thấy đâu nữa. Bảo Ngọc nhớ lại thì đó là cô ba họ Vô, càng thêm buồn bực. Tại sao cô ta cũng ở chỗ này? Anh ta đang muốn hỏi thì nhà sư đã dắt đến một cái lầu. Trên lầu có một tấm bảng viết bốn chữ lớn: chân như phúc địa, tức là cõi phúc của người tiên. Và hai bên có đôi câu đối: giả đi chân đến, chân hơn giả, không nguyên là có nào không. Không ngờ bệnh của Giả Mẫu ngày càng nặng, mời thầy chạy chữa đều không có công hiệu, về sau lại thêm chứng đi ngoài. Giả Chính hoảng sợ, biết là bệnh khó chữa, liền sai đến nha môn xin phép nghỉ, ngày đêm cùng vương phu nhân hầu hạ thuốc thang. Một hôm thấy Giả Mẫu ăn uống được đôi chút, trong bụng mới hơi dễ chịu. Bỗng thấy có một bà già ở ngoài cửa thò đầu vào dòm, vương phu nhân bảo Thái Vân ra hỏi xem ai. Thái Vân thấy là người đi theo hầu Nghinh Xuân khi về nhà họ Tôn, liền hỏi: bà đến làm gì đấy? Tôi đến đây đã lâu, tìm chẳng được chị nào. Sốt ruột quá nhưng lại không dám hấp tấp. Bà sốt ruột vì việc gì? Không nhẽ lại vì chuyện cậu rể hành hạ cô tôi ạ? Cô nguy lắm rồi. Hôm trước đây lại xảy ra chuyện cãi vã, cô khóc suốt một đêm. Hôm qua đờm ắc lên cổ, bọn họ không chịu mời thầy thuốc, hôm nay lại càng nguy cấp. Cụ bà đang ốm, bà đừng có làm ầm lên. Vương phu nhân sợ Giả Mẫu nghe lại sinh buồn, vội vàng bảo Thái Vân đưa bà ta ra ngoài mà nói. Không ngờ Giả Mẫu trong khi ốm, lòng rất yên tĩnh nên cũng nghe, liền hỏi: còn Nghịnh Xuân sắp chết à? Vương phu nhân thưa: dạ không phải đâu, bọn bà già không biết hay dở. Nói là hai hôm nay cô ta hơi mệt, sợ là không thể khỏi ngay, đến đây hỏi thăm thầy thuốc thôi. Giả Mẫu nói: ông thầy xem bệnh cho ta khá đấy, mau mau mời ông ta đi. Vương phu nhân liền bảo Thái Vân: mày bảo bà già kia đi thưa với bà cả. Bà già đi ra, trong này Giả Mẫu thấy thương hại nói: bà đứa cháu gái, một đứa hưởng hết phúc đã chết rồi, còn bà lấy chồng xa không được gặp mặt, còn Nghinh Xuân chịu khổ, còn mong may ra khỏi được không? Không ngờ còn trẻ như thế mà đã phải chết, để lại nhiều tuổi như ta đây, sống làm cái gì? Bọn Vương phu nhân và Uyên Ương khuyên giải một hồi. Lúc đó bọn Bảo Thoa và Lý Hoàn không ở trong phòng, Phượng Thư thì dạo này lại ốm, Vương phu nhân sợ Giả Mẫu đau xót thêm bệnh,

Sau mợ hai về đây, chúng tôi đã thư với mợ rằng bói được chữ thưởng gì đó. Mợ hai còn nhớ rõ không ạ? Bảo Thoa nhớ lại. Đúng rồi, nghe các cô nói, khi ấy bói ra là phải đi tìm trong hiệu cầm đồ. Này mới rõ, thì ra chính là chữ thượng, là hòa thượng ở trên đầu. Thế không phải là hòa thượng đã đến lấy viên ngọc đi sao? Vương phu nhân nói, vị hòa thượng này kỳ quặc thật. Năm trước Bảo Ngọc bị bệnh, một vị hòa thượng đến nói là nhà ta có bảo bối có thể chữa bệnh, tức là nói đến viên ngọc ấy. Ông ta đã hiểu rõ như thế, tất nhiên là viên ngọc ấy vẫn có lai lịch. Và lại chồng con khi sinh ra đã ngậm sẵn viên ngọc trong miệng. Giờ này các con có thấy một người thứ hai nào như thế không? Không biết sau này viên ngọc ấy sẽ ra sao. Cho đến là cái anh này cũng chưa biết rồi ra thế nào. Ốm cũng do viên ngọc ấy, lành cũng là do cái viên ngọc ấy. Nói đến đó, bà ta bỗng ngừng lại, bất giác lại chảy nước mắt. Bảo Ngọc nghe xong, bụng cũng hiểu rõ, lại nghĩ đến việc mình ngất đi một lúc, càng có duyên do, nhưng không nói gì, trong bụng nhẩm lại rất kỹ. Bây giờ Tích Xuân mới nói, năm trước mất Ngọc, nhờ sư Diệu Ngọc cầu tiên cho câu thơ, dưới núi thanh ngạnh giữa cây thông, lại còn có câu vào cửa ta đây gặp nhau cùng. Nghĩ lại ba chữ, vào cửa ta, cần đáng xét kỹ ạ. Cửa nhà Phật rất lớn, chỉ sợ anh hai không vào được thôi ạ. Bảo Ngọc nghe xong cười nhạt, Bảo Thoa nghe nói bất giác cau mày sửng sốt, Vô Thị nói. Cô này mở miệng ra là nói đến cửa Phật nhà Phật, còn là chưa chịu bỏ ý muốn đi tu à? Tích Xuân cười. Không giấu gì chị, tôi không ăn mặn đã lâu rồi ạ. Vương phu nhân nói. À gì đà Phật, cháu ơi, nghĩ như thế không nên đâu. Tích Xuân nghe vậy cũng không nói gì. Bảo Ngọc nhớ đến câu thơ, một ngọn đèn xanh trước Phật bà, rồi thở dài luôn mấy tiếng, chợt lại nhớ đến những chữ, một chiếc chiếu, một khóm hoa, rồi đưa mắt nhìn tập nhân, bất giác chảy nước mắt. Mọi người thấy Bảo Ngọc khi vui khi buồn cũng không hiểu vì sao, chỉ cho đó là bệnh cũ, có biết đâu Bảo Ngọc vì đã biết những điều bí ẩn, đã nhớ được rành mạch những câu thơ xem trộm trong các quyển sổ. Tuy không nói ra nhưng trong lòng đã có ý định sẵn. Người trong nhà thấy Bảo Ngọc chết rồi sống lại, tinh thần sáng suốt, lại uống thuốc luôn mấy hôm, nên mỗi ngày một khá, dần dần bình phục như cũ. Còn Giả Chính trông thấy Bảo Ngọc đã khỏi, hiện nay đang nghỉ ở nhà chịu tang cũng còn rảnh việc. Nghĩ lại Giả Xá chưa biết lúc nào được tha, linh cữu của mẹ đã để lâu ở trong chùa vẫn không đành lòng, nên muốn vứt linh cữu về miền Nam để an táng. Giả Chính liền gọi Giả Liễn đến để bàn. Giả Liễn thưa, chú nghĩ rất phải, này nhân dịp chịu tang làm xong được việc lớn ấy càng hay. Nếu để đến sau này chú lại ra làm quan, có lẽ sẽ không làm được vừa ý. Chỉ có điều cha cháu không ở nhà mà cháu lại không dám vượt quyền. Ý định của chú rất hay, nhưng muốn lo liệu việc ấy thì phải cần đến mấy nghìn lạng bạc. Nếu chỉ chờ nha môn cha ra của mất trộm thì không thể cha ra ngay được đâu ạ. Giả Chính nói, ý ta đã định rồi, chỉ vì anh cả đi vắng nên gọi cháu đến bàn xem nên là làm thế nào. Cháu thì không thể ra khỏi nhà được, vì trong nhà đây hiện giờ không có ai. Ta nghĩ mấy chiếc quan tài đều phải rước về, một mình ta làm sao trông nom cho sẻ. Ta định đem cháu Dung đi, vì có cả quan tài vợ nó cũng đưa theo. Lại còn quan tài của cháu Lâm nữa. Theo lời bà chối lại, bảo phải đem theo đi với bà. Còn số tiền ấy thì ta nghĩ chỉ cần mượn tạm đâu đó mấy nghìn cũng đủ. Dạ, nhân tình bây giờ rất là tệ bạc, chú thì đang về nghỉ chịu tang, cha cháu còn ở ngoài. Thực cháu không thể vay mượn vào đâu được. chỉ còn cách đem mà khế tờ nhà đất đi cầm mà thôi ạ. Nhà cửa chúng ta ở đây đều do của công xây dựng, động đến sao được? Dạ, đã đành là không thể động đến được, nhưng còn mấy sở nhà ở ngoài có thể đem cầm tạm. Đợi sau chú ra làm quan sẽ chuộc lại cũng được, hoặc là sau này cha cháu trở về. Nếu được bổ sung nữa thì cũng có thể chuộc lại. Chỉ ngại một điều là chú tuổi tác như thế mà chuyến đi này rất vất vả, thì trong bụng cháu không đành ạ. Hài, việc của bà nhất định phải làm. Chỉ cần cháu ở nhà cẩn thận lo lắng việc nhà, chủ đáo là được. Dạ, xin chú cứ yên tâm, cháu tuy ngu dại nhưng cũng quyết xin hết sức lo liệu. Và lại chú về Nam chắc cũng phải đem nhiều người đi. Người ở nhà đây chẳng bao nhiêu, chỉ cần một số ít tiền cũng có thể xoay sở lo liệu. Nếu đi đường thiếu tiền tiêu thì khi đi qua chỗ Lại Thượng Vinh làm quan, chú có thể bảo anh ta giúp một ít ạ. Ai, việc của mẹ mình mà lại bảo người khác giúp đỡ làm gì? Giả Liễn dạ rồi lui ra thu xếp tiền bạc. Giả Chính nói chuyện với Vương Phu Nhân bảo ở nhà trông nom, còn mình chọn được ngày tốt sẽ rước quan tài đi xa. Bảo Ngọc lúc ấy đã bình phục như cũ, Giả Hoàn, Giả Lan cũng biết chăm học. Giả Chính dặn Giả Liễn phải để ý trông nom. Năm này vừa gặp Hòa thi, thằng Hoàn còn có tang, không vào thi được. Thằng Lan là hàng cháu, hết tang, cũng có thể đi thi. Cần phải nhắc nhủ Bảo Ngọc đi thi với cháu. Mày đậu được một tên cử nhân, cũng đủ chuộc lại tội lỗi của chúng ta. Giả Liễn vâng lời. Giả Chính lại dặn dò những người ở nhà nói thêm mấy câu rồi đến bái biệt Từ Đường. Sau đó ra ngoài thành tụng kinh mấy hôm rồi rước quan tài xuống thuyền cùng bọn Lâm Chi Hiếu ra đi. Giả Chính không muốn làm phiền các bà con bạn bè, chỉ có bọn đàn ông đàn bà trong phủ đi đưa một độ đường rồi trở về. Bảo Ngọc vì Giả Chính dặn bảo đi thi, Vương Phu Nhân thỉnh thoảng cũng thúc giục và xét hỏi đến bài vở. Bọn Bảo Thoa tập nhân thường thường khuyên bảo việc ấy không cần kể rõ. Nào ngờ Bảo Ngọc sau khi lành bệnh, tuy tinh thần ngày càng khá nhưng ý nghĩ lại càng kỳ quặc, thay đổi khác hẳn. Không những anh ta chán ghét công danh quan chức mà đến cả tình duyên đối với con gái cũng lạt lẽo đi nhiều. Nhưng mọi người không ai để ý lắm, Bảo Ngọc cũng không nói ra. Một hôm Tử Quyên đi đưa linh cữu Đại Ngọc trở về, buồn bã ngồi trong nhà khóc lóc, chị ta nghĩ bụng. Bảo Ngọc thật là vô tình, thấy quan tài cô Lâm đưa về mà cũng không hề thương khóc. Thấy mình khóc lóc thế này cũng không đến an ủi, lại nhìn mình mà cười. Còn người phụ bạc ấy trước kia chỉ khéo lời ngon ngọt tán tỉnh mình. May mà đêm hôm nọ mình nghĩ vỡ lẽ ra được, nếu không thì đã mắc lừa cậu ta rồi. Nhưng có một điều không sao hiểu rõ. Bây giờ cậu ấy đối với bọn chị tập nhân cũng có vẻ thờ ơ. Mợ Hai vốn là người không ưa vồn vã, nhưng còn bọn Xạ Nguyệt lại không giận cậu ấy hay sao? Xem ra bạn gái phần nhiều là hạng si ngốc, đã uổng phí tâm lực bấy lâu nay. Sau này không biết rồi sẽ ra thế nào. Cô ta đang nghĩ thì vừa hay con Năm đến hỏi thăm, thấy Tử Quyên nước mắt giàn giụa, con Năm liền hỏi. Chị lại khóc cô Lâm mà, người ta nói tai nghe không bằng mắt thấy, quả là đúng đấy. Trước kia nghe tiếng cậu Hai đối với chị em bạn gái rất là tốt, mẹ tôi xin mãi mới đưa được tôi vào hầu. Không ngờ sau khi vào đây, tôi đã hết lòng hết sức hầu hạ những khi đau ốm. Thế mà đến lúc lành bệnh lại chẳng được một câu nói tử tế nào. Bây giờ thậm chí cậu ấy không thèm nhìn đến tôi nữa. Tử Quyên nghe con Năm nói buồn cười, liền cười và mắng. Cái con xanh này, mày muốn được cậu Bảo đối đãi với mày như thế nào nữa? Đồ con gái không biết xấu hổ. Người ta đường hoàng là người hầu trong nhà, mà cậu ấy còn xem như không, thì còn công hơi đâu mà nhìn đến mày nữa. Rồi cô ta lại cười, vơ đầu ngón tay quẹt vào má con Năm và nói. Suốt cục, mày là hạng người gì, cô Bảo Ngọc đấy. Con Năm nghe nói, biết mình lỡ lời liền đỏ mặt lên. Nó định nói là không phải mình muốn Bảo Ngọc đối đãi với mình như thế nào, mà chỉ muốn nói gần đây anh ta không biết thương kẻ dưới. Tử Quyên nghe Con Năm nói buồn cười, liền cười và mắng. Cái con xanh này, mày muốn được cậu Bảo đối đãi với mày như thế nào nữa? Đồ con gái không biết xấu hổ. Người ta đường hoàng là người hầu trong nhà, mà cậu ấy còn xem như không. Thì còn công hư đâu mà nhìn đến mày nữa. Rồi cô ta lại cười, giơ đầu ngón tay quẹt vào má Con Năm và nói. Suốt cục, mày là hạng người gì, cô Bảo Ngọc đấy. Con Năm nghe nói, biết mình lỡ lời, liền đỏ mặt lên. Nó định nói là không phải mình muốn Bảo Ngọc đối đãi với mình như thế nào, mà chỉ muốn nói, gần đây anh ta không biết thương kẻ dưới. Bỗng nghe ngoài sân có tiếng kêu lên. Ông sư lại đến ngoài kia, đòi một vạn lạng bạc đấy. Bà lớn sốt ruột bảo cậu Hai Liễn ra thương lượng với ông ấy. Không may cậu Liễn lại đi vắng, ông sư ở ngoài ấy nói nhiều chuyện điên rồ. Bà lớn bảo mời mợ Hai sang bàn ạ. Hồi thứ 117. Năm việc tu hành, hai gái đẹp cố giữ viên ngọc, thích họp bạn xấu, một con hư coi giữ việc nhà. Vương phu nhân sai người đi mời Bảo Thoa sang để bàn. Bảo Thoa nghe nói có ông sư ở ngoài, một mình vội vàng chạy ra, gọi ồn lên. Sư phụ ở đâu? Gọi một hồi lâu không thấy vị hòa thượng, Bảo Ngọc phải chạy ra phía ngoài. Thấy Lý Quý cản đường không để cho ông ta đi vào, liền nói. Bà lớn bảo ta ra mời sư phụ vào. Lý Quý nghe nói buông tay ra, ông ta bèn ngất ngược đi vào. Bảo Ngọc trông thấy hình dáng vị hòa thượng này sống hệt như người mình đã trông thấy khi ngất đi, trong bụng đã hiểu một phần, liền đến trước mặt kính chào nói. Thưa sư phụ, đệ tử xin lỗi và tiếp chậm. Ta không cần các ngươi phải tiếp đón, chỉ cần đem số tiền ra đây là ta sẽ đi. Bảo Ngọc nghe giọng nói này không giống giọng nói của người có đạo hạnh, lại trông thấy ông ta khắp đầu trúc lở, đầy mình bẩn thỉu rách dưới, liền nghĩ bụng. Người xưa nói là chân nhân thì không lộ tướng, lộ tướng không phải là chân nhân. Này ta đã gặp thì không nên bỏ lỡ. Ta cứ nhận đưa số bạc ra ông ta để thử dò ý định ông ta như thế nào. Rồi anh ta nói, sư phụ không cần nóng vội, thần mẫu của đệ tử đang lo liệu số tiền. Mời sư phụ ngồi chờ một lát, đệ tử xin hỏi. Có phải sư phụ từ thái hư ảo cảnh đến đây không ạ? Ảo cảnh nào, chẳng qua là đến từ chỗ đến, đi từ chỗ đi mà thôi. Ta là người đưa trả viên ngọc, vậy ta hỏi anh, viên ngọc ấy ở đâu mà đến? Bảo Ngọc trong chốc lát không thể trả lời được, nhà sư cười. Anh chưa biết từ đường nào đến đây, sao còn hỏi tôi? Bảo Ngọc vốn thông minh, lại từng được phép giác ngộ, nên đã biết thấu cõi hồng trần. Chỉ còn số phận của mình là chưa biết rõ. Nay nghe ông ta hỏi đến viên ngọc, cảm thấy như bị đánh một dùi trên đầu, liền trả lời. Sư phụ không cần phải hỏi đến số bạc nữa, để đệ tử đem viên ngọc trả lại cho sư phụ ạ. Nhà sư cười nói, cũng nên là trả lại cho ta rồi đấy. Bảo Ngọc không đáp, chạy vào trong nhà, đến phòng mình, thấy Bảo Hoa và Tập Nhân còn sang bên Vương phu nhân, vội đến bên giường lấy viên ngọc rồi đi ra, thì chạm phải Tập Nhân. Tập Nhân giật mình nói, bà bảo cậu ngồi tiếp ông sư là phải, bà bên nhà thu xếp số bạc để đưa cho ông ta, sao cậu lại vào đây làm gì? Chị mau mau đến trình bà. Không cần sửa soạn số bạc, tôi cứ đem viên ngọc trả lại cho ông ta là xong. Tập Nhân nghe vậy vội giữ lấy Bảo Ngọc nói, không được đâu, viên ngọc ấy tức là bản mệnh của cậu đấy, nếu ông ấy mang đi thì cậu lại ốm thôi. Giờ tôi không ốm đau nữa đâu, tôi đã có quả tim rồi, còn dùng viên ngọc ấy làm gì? Bảo Ngọc đẩy Tập Nhân rồi muốn chạy đi. Tập Nhân hoảng hốt vội kêu lên, thì cậu hãy trở lại, để tôi nói với cậu một câu đã được không nào? Bảo Ngọc quay cổ lại bảo, chẳng phải nói gì nữa. Tập nhân không ngần ngại gì nữa, vừa chạy theo vừa gọi to lên. Lần trước mất Phương Ngọc, tính nữa là mất cả mạng của tôi. Thế rồi mới tìm thấy nó đấy. Này cậu lại mang đi à? Thế thì cậu không sống được, tôi cũng chết mất. Cậu muốn đem trả Ngọc cho ông ấy thì hãy bắt tôi chết đi đã. Nói xong tập nhân chạy theo giữ lại. Bảo Ngọc điên tiết lên bảo, chị chết hay không chết cũng mà phải trả ông ấy. Rồi Bảo Ngọc thục mạng quay mình chạy đi. Nhưng tập nhân tay cứ ôm lấy thắt lưng Bảo Ngọc không chịu buông, vừa khóc vừa kêu rồi xẹp xuống đất. Các a hoàn trong nhà nghe vậy vội vàng chạy ra, trông thấy bộ dạng hai người rất là ghê gớm, lại nghe tập nhân khóc và kêu, mau đi trình với bà lớn, cậu bảo định đem Viên Ngọc đi trả cho ông sứ đấy. A Hoàn liền chạy đi báo cho Vương phu nhân. Bảo Ngọc lại càng tức tối, ra sức bẻ tay tập nhân, nhưng tập nhân vẫn cứ cố cắn răng không chịu thả. Tội quên ở trong nhà nghe nói Bảo Ngọc định đem Viên Ngọc đi trả thì hoảng hốt hơn ai hết. Tuy ngày thường chị ta tỏ ra lạnh nhạt với Bảo Ngọc, nhưng lúc ấy quên đi đâu mất, vội vàng đến giúp sức ôm ghì lấy Bảo Ngọc. Bảo Ngọc tuy là con trai đã cố giằng pha, nhưng bị hai người liều chết ôm chặt không thả nên cũng khó thoát. Anh ta liền than thở, hai chỉ vì một viên ngọc mà các chị liều chết giữ lấy như thế. Nếu chính thần tôi bỏ đi thì các chị sẽ làm thế nào? Tập nhân và Tử Quyên nghe nói bất giác khóc òa lên. Trong lúc đang sẵn co như vậy thì Vương phu nhân và Bảo Thoa vội vàng chạy đến. Thấy quang cảnh ấy, Vương phu nhân khóc và quát, Bảo Ngọc, mày điên rồi à? Bảo Ngọc thấy Vương phu nhân đến biết không thể thoát, liền đống xịu cười và nói, có cái chuyện ấy mà mẹ cũng phải nóng này. Các chị ấy cứ làm nhún nhát lên như thế đó thôi. Còn nghĩ ông ấy không biết nể nang, cứ đòi một vạn lạng bạc, thiếu một lạng cũng không được. Còn đầm tức chạy về lấy viên ngọc định trả cho ông ta, và sẽ nói đó là viên ngọc giả, không dùng làm gì. Ông ấy thấy ta không quý viên ngọc thì ta có thể tùy ý trả cho ông ấy bao nhiêu cũng xong. Vương phu nhân nói, ta tưởng mày muốn đem trả cho ông ấy kia, thế thì cũng được. Nhưng sao không nói rõ cho chúng nó biết, để cho chúng nó kêu khóc ầm lên như thế, còn ra thể thống gì nữa? Bảo Thoa nói, cậu nói như vậy cũng được, chứ nếu đem viên ngọc trả cho ông sư thì không nên đâu, xem ra ông ta cũng hơi kỳ quặc đấy. Lỡ trả cho ông ta rồi, trong nhà xảy ra không yên, như thế chẳng lại sinh ra lắm chuyện à? Còn như số bạc thì cứ đem những đồ trang sức của tôi cầm bán, cũng mà còn đủ mà. Vương phu nhân nghe vậy nói, thế cũng được, cứ làm như vậy. Bảo Thoa cũng không nói lại. Bảo Thoa đến cầm lấy viên ngọc trong tay Bảo Ngọc và nói, cậu cũng không cần đi xa, để tôi cùng mẹ đem bạc ra cho ông ta là xong. Bảo Ngọc nói, viên ngọc không phải trả cho ông ta thì thôi, nhưng tôi cần phải gặp mặt ông ta một lần nữa mới được. Bọn tập nhân vẫn không chịu buông ra, cuối cùng Bảo Thoa quả quyết nói, cứ buông ra để mặc cho cậu ấy đi. Tập nhân đành phải buông ra. Bảo Ngọc cười, té ra các chị chỉ trọng viên ngọc chứ không trọng người. Các chị buông tôi ra, tôi sẽ theo ông sư đi xem các chị cứ giữ lấy viên ngọc rồi sẽ ra sao. Tập nhân trong bụng hoảng sợ muốn giữ Bảo Ngọc lại, nhưng vì trước mặt Vương phu nhân và Bảo Thoa không tiện tỏ ra liều lĩnh. Vừa lúc đó, Bảo Ngọc được buông ra liền bỏ chạy. Tập nhân vội gọi A Hoàn nhỏ ra cửa ngoài, truyền lại cho bọn bồi xính. Phải dặn ngoài kia trước mong cậu hai, cậu ấy hơi điên đấy. A Hoàn nhỏ vâng lời đi ra. Vương phu nhân và Bảo Thoa vào ngồi, hỏi tập nhân đầu đuôi ra sao. Tập nhân bèn kể lại tỉ mỉ những câu nói của Bảo Ngọc. Vương phu nhân và Bảo Thoa rất là áy náy, lại bảo ra dặn mọi người phải lắng nghe xem vị hòa thượng nói những chuyện gì. Một lúc A Hoàn nhỏ vào trình với Vương phu nhân. Cậu hai quả là điên rồi. Các chú hầu nhỏ ngoài kia kể lại. Trong nhà không chịu giao viên ngọc, cậu ấy không biết làm sao. Bây giờ cậu ấy tự đi ra, xin ông sư đem cậu ấy đi ạ. Vương phu nhân nghe xong nói. Thế sao được, ông sư ấy à còn nói những gì nữa. Ông sư bảo là cần viên ngọc chứ không cần người. Bảo Thoa hỏi. Lại không đòi bạc nữa ạ. Dạ không nghe nói ạ. Sau rồi ông sư cùng cậu hai vừa nói vừa cười. Có nhiều chuyện lắm, nhưng mà các chú hầu nhỏ ngoài kia đều không hiểu hết ạ. Vương phu nhân nói. Đồ ngu, nghe không hiểu, chưa kể lại thì kể được chứ. Rồi bảo A Hoàn nhỏ. Mày đi gọi tên hầu nhỏ ấy vào đây. Dạ Tường muốn lôi kéo Bảo Ngọc. Dạ Vân can. Cậu bảo là người không có số tốt. Lộng đến cậu ấy làm gì? Năm kia tôi mách mối cho cậu ấy một nhà rất xứng đáng. Ông cha làm quan coi thuế ở tỉnh ngoài, ở nhà mở những mấy hiệu cầm đồ, còn cô con gái thì đẹp hơn tiên. Tôi vội vàng viết một bức thư rất tỉ mỉ đưa cho cậu ấy. Nào ngờ cậu ta không có số tốt. Hắn nói đến đó liếc nhìn hai bên thấy không có ai lại tiếp. Bỗng cậu ta đã chốt gắn với thím hai nhà mình rồi. Anh chỉ nghe nói đấy thôi, còn là cả cô Lâm nữa. Kết quả cô Lâm mắc bệnh tương tư mà chết. Ai cũng biết đấy. Việc ấy đã đành, cũng là do số phận cả. Không ngờ vì bức thư ấy mà cậu ta giận tôi. Không thèm để ý gì đến tôi. Cậu ấy xem chừng, rồi đây biết ai phải nhờ đến thể diện của ai đấy. Giả Tường nghe xong gật đầu mới từ bỏ ý định của mình. Họ có biết đâu Bảo Ngọc từ ngày gặp ông sư đã muốn cắt đứt Trần Xuyên, nhưng vì còn có Vương phu nhân nên không dám làm theo ý muốn của mình. Tuy vậy anh ta cùng bọn Bảo Thoa tập nhân đã không hòa hợp lắm. Bọn A Hoàn không hiểu còn muốn khiêu gợi cậu ta nhưng Bảo Ngọc vẫn không thèm nhìn đến, thậm chí cũng không nghĩ gì đến việc nhà nữa. Vương phu nhân và Bảo Thoa vẫn thường khuyên bảo anh ta đọc sách. Anh ta cũng làm bộ giả học, nhưng bụng chỉ nghĩ đến vị hòa thượng đã dẫn anh ta đến cảnh tiên, cho nên gặp ai anh ta cũng cho toàn là người tục cả. Vì ở nhà khó chịu, Bảo Ngọc lúc rảnh lại đến chỗ Thích Xuân nói chuyện suông. Hai người hợp ý nhau nên ý nghĩ của anh ta lại thêm chắc chắn hơn. Do đó không còn để ý gì đến bọn giả hoàn, giả lan nữa. Giả hoàn nhân lúc cha không ở nhà, dì Triệu đã chết, Vương phu nhân lại không để ý lắm, liền theo bọn giả tường. Chỉ có Thái Vân năng khuyên can, nhưng lại bị giả hoàn mắng áp. Ngọc Xuyến thấy Bảo Ngọc càng điên dại quá, nên nói với mẹ nó xin cho về. Bây giờ hai anh em Bảo Ngọc và Giả Hoàn mỗi người có một tính khí riêng, làm cho ai cũng chẳng buồn nhìn đến. Chỉ có Giả Lan thì nghe lời mẹ, cố gắng đọc sách làm bài đưa đến nhà trường xin Đại Nho chấm hộ. Vì gần đây Đại Nho già yếu chỉ nằm trên giường nên anh ta đành phải chịu khó học lấy. Lý Hoàn vốn là người trầm lặng. Ngoài việc đi thăm Vương phu nhân và qua lại với Bảo Thoa thì không đi đâu một bước, chỉ trông coi cho Giả Lan đọc sách thôi. Vì vậy tuy số người trong phủ Vinh không phải ít, nhưng người nào lo việc người ấy không ai chịu làm chủ ai cả. Giả Hoàn và Giả Tường thì càng bừa bãi, không ra thể thống gì, thậm chí còn cầm vụng bán trộm lung tung. Giả Hoàn lại chơi gái đánh bạc. Không việc gì là hắn không làm. Một hôm cậu cả Hình và Vương phu nhân đến uống rượu ở thư phòng của phủ Giả. Trong lúc thích thú, hai người bảo mấy tên hầu rượu hát hò để mời rượu. Giả Tường liền nói. Các ông trời tục quá, để tôi ra một cái lệnh. Mọi người nói. Hey, cũng được, cũng được. Giả Tường nói. Chúng ta hãy theo lối Nguyệt Tự Lưu Trường. Tôi sẽ nói trước câu có chữ Nguyệt, rồi đến người nào thì người ấy uống rượu. Lại còn những câu đầu, câu cuối, lúc uống rượu cũng phải theo người ra lệnh. Ai không đúng sẽ phạt 3 chén rượu lớn. Mọi người đều bằng lòng. Giả Tường uống một chén rượu lạnh và đọc câu Phi Vũ Trường Nhi Túy Nguyệt, tức là cất chén lên say với bóng trăng. Rồi theo thứ tự đếm đến Giả Hoàn. Giả Tường nói, câu đầu phải có chữ quế. Giả Hoàn liền đọc, lãnh lộ vô thanh thấp quế hoa, tức là phương lạnh không có tiếng làm ướt hoa quế. Nhưng còn câu cuối, Giả Tường nói, phải đọc câu có chữ hương. Giả Hoàn đọc, thiên hương vân ngoại phiêu, tức là hương trời bay bồng ngoài tầng mây. Cậu Cả Hình nói, ôi chán lắm chán lắm, các anh biết được mấy chữ lại giả làm bộ văn nhã, cách ấy không được vui lại làm cho người ta bực. Chúng ta bỏ lại ấy đi, chỉ chơi đánh toan là hơn. Người thua phải uống rượu, lại phải hát, như thế gọi là khổ trong cái khổ. Nếu không ai biết hát thì nói câu chuyện vui cười cũng được, chỉ cần cho vui thôi. Mọi người đều nói, ừ, được đấy. Mọi người đều đưa tay ra đánh toan ầm ĩ. Phương Nhân bị thua uống một chén rượu lại hát một bài, mọi người đều bảo được, rồi lại đánh toan nữa. Tên hầu rượu thua hát câu, tiểu thư nhiều duyên dáng gì ấy. Sau hết, cậu Cả Hình thua, họ bảo ông ta hát một bài. Ông ta nói, tôi hát không được, để tôi nói chuyện vui cười thôi. Giả Tường nói, nếu nói chuyện mà người ta không cười được, thì vẫn bị phạt đấy nhá. Cậu Cả Hình liền uống một chén rượu rồi kể. Xin quý vị lắng nghe. Trong thôn Tràng nọ có một tòa miếu huyền đế, bên cạnh lại có một ngôi đền thờ thần thổ địa. Đức huyền đế thường gọi thần thổ địa đến nói chuyện. Một hôm trong miếu huyền đế mất trộm, ngài liền gọi thần thổ địa đến hỏi. Thổ địa bẩm, trong xứ này không có kẻ trộm, chắc là các thần tướng không cẩn thận, để bọn thần ở ngoài đến lấy mất đồ đạc đấy thôi ạ. Huyền đế bảo, nói bậy, nhà ngươi là thần thổ địa, mất trộm không hỏi nhà ngươi thì còn hỏi ai? Nhà ngươi không đi lùng bắt kẻ trộm, lại nói thần tướng của ta không cẩn thận à? Thổ địa bảo, tuy cũng vì tôi không cẩn thận, nhưng thực ra vì địa lý trong cái miếu không được hay. Huyền đế bảo, nhà ngươi cũng biết xem địa lý à? Thổ địa bẩm, xin tiểu thần xem thử. Thần thổ địa đi xem khắp nơi một lúc rồi trở vào bẩm, sau lưng thần vị của ngài có hai cánh cửa đó. Thế là không cẩn thận, còn sau lưng chỗ ngồi của tiểu thần thì có tường xây, tất nhiên đồ vật không mất đi đâu được. Từ nay sau lưng thần vị của ngài cũng nên đổi lại xây tường thì được chắc chắn thôi. Đức huyền đế nghe nói có lý, liền gọi thần tướng sai người đi xây tường. Các thần tướng than thở, hài, hiện nay một nén hương cũng không ai thắp, còn lấy đâu ra gạch ngói và nhân công để xây tường. Đức huyền đế không biết làm sao, bảo các thần tướng kiếm cách, nhưng vị nào cũng không chịu. Lúc đó tướng rùa ở dưới chân Đức huyền đế đứng dậy bảo, các chú không làm được trò trống gì. Ta định như thế này, các chú mở hai bức cửa đỏ, đem xuống. Đến đêm thì lấy cái bụng của ta mà lấp vào lỗ cửa hở. Không phải là thành một bức tường à? Các thần tướng đều nói, được được, đã không tốn tiền lại vững chắc. Thế rồi tướng rùa nhận lấy công việc ấy, trong miếu lại được yên tĩnh. Không ngờ mấy hôm sau trong miếu lại mất đồ đạc. Các thần tướng liền gọi thổ địa đến hỏi, nhà người bảo xây được tường thì không mất đồ đạc nữa, vì sao nay đã có tường rồi vẫn cứ bị mất? Thổ địa nói, cái tường ấy xây không được vững chắc. Các thần tướng bảo, nhà người thử xem. Thổ địa đến xem thì đó quả là một bức tường, nhưng sao còn mất trộm? Thổ địa liền sơ tay sờ một cái rồi nói, tội cứ tưởng là tường thật, biết đâu lại là tường giả. Mọi người nghe xong cười ổ lên, Giả Tường cũng không nhịn được cười, liền nói, cái ông cả ngốc, ông giỏi nhỉ. Tôi không chế giễu ông, sao ông lại chế giễu tôi? Mau à, đưa chén rượu đi, phạt một chén lớn. Cậu cả Hình uống xong đã hơi say, mọi người uống thêm mấy chén nữa đều say nhừ. Cậu cả Hình thì nói chuyện người chị mình không tốt, Vương Nhân thì nói cô em mình hư, rồi đều trách móc Thậm Tệ. Và Hoàn nghe vậy cũng nhân lúc hứng rượu, nói Phượng Thư không ra gì, nào là cay nghiệt với chúng tôi, nào là đạp lên đầu chúng tôi. Mọi người đều nói, người ta ở đời cần phải có lòng nhân hậu. Xem như chị Phượng nhờ thế cụ bà ghê gớm như thế, đến nay cũng cột đuôi rồi, chỉ còn lại một chút con gái, ẻ cũng là báo ứng trước mắt đấy thôi. Giản Vân nhớ lại việc Phượng Thư đối đãi với mình không tử tế, lại nghĩ đến việc Xảo Thư hễ trông thấy mình là khóc, nên cũng luôn miệng nói bậy, chỉ có Giả Tường nói. Uống rượu đi thôi, nói chuyện người ta làm gì? Hai người hồng rượu liền hỏi. Cô con gái ấy này bao nhiêu tuổi, nhan sắc ra sao ạ? Giả Tường nói. Nhan sắc thì tuyệt đẹp. Nó cũng đã 13-14 tuổi rồi. Người kia nói, tiếc rằng người đẹp như thế mà lại sinh vào trong phủ này. Nếu sinh ở một nhà thường dân thì cha mẹ anh em đều được làm quan mà lại phát tài nữa đấy. Mọi người lại hỏi, sao thế? Người kia nói, này có một đức vương ở tỉnh ngoài là người rất đa tình. Muốn chọn một vị vương phi, nếu cô nào làm ngài vừa ý, thì cha mẹ anh em đều được đi theo. Thế không phải là sung sướng hay sao? Giản Vân nhớ lại việc Phượng Thư đối đãi với mình không tử tế, lại nghĩ đến việc Xảo Thư hễ trông thấy mình là khóc, nên cũng luôn miệng nói bậy, chỉ có Giả Tường nói. Uống rượu đi thôi, nói chuyện người ta làm gì? Hai người hồng rượu liền hỏi. Cô con gái ấy này bao nhiêu tuổi, nhan sắc ra sao ạ? Giả Tường nói, nhan sắc thì tuyệt đẹp, nó cũng đã 13-14 tuổi rồi. Người kia nói, tiếc rằng người đẹp như thế mà lại sinh vào trong phủ này. Nếu sinh ở một nhà thường dân thì cha mẹ anh em đều được làm quan mà lại phát tài nữa đấy. Mọi người lại hỏi, sao thế? Người kia nói, này có một đức vương ở tỉnh ngoài là người rất đa tình. Muốn chọn một vị vương phi, nếu cô nào làm ngài vừa ý, thì cha mẹ anh em đều được đi theo. Thế không phải là sung sướng hay sao? Mấy người khác không ai để ý lắm, chỉ có Vương Nhân hơi động lòng, nhưng vẫn cứ uống rượu. Bỗng thấy anh em họ Lại, họ Lâm từ ngoài đi vào, nói, các ông à, các cậu vui quá. Mọi người đều đứng dậy nói, anh cả, anh ba, sao bây giờ mới đến để chúng tôi chờ mãi? Hai người trả lời, sớm hôm nay nghe tin đồn, nói trong phủ chúng ta lại xảy ra việc. Chúng tôi sốt ruột liền đi dò la, thì ra không phải là việc trong phủ ta. Mọi người hỏi, không phải việc trong phủ ta là được rồi, vì sao lại không đến ngay? Hai người ấy nói, tuy không phải là việc phủ ta, nhưng người ấy cũng có hơi dính dáng đến chúng ta. Các vị có biết là ai không? Chính là ông già Vũ Thôn đấy. Hôm nay chính tôi ra xem, thấy ông ta mang xiềng, nghe nói bị phải đến tòa tam pháp để xét tội. Chúng tôi thấy ông ấy thường qua lại trong phủ ta, sợ có việc gì nên là theo đi để dò la xem sao. Giả Vân nói, anh cả để ý đến việc ấy là phải lắm. Anh hãy ngồi xuống uống một chén đã, rồi sẽ nói chuyện. Hai người từ chối một lúc rồi mới ngồi xuống uống và nói tiếp. Ông Vũ Thôn ấy vẫn là tài cử, có tài xoay sở. Chức quan cũng không phải nhỏ, chỉ phải cái bệnh tham tiền nên bị người ta tâu vua, kẻ tội sách nhiễu bọn thuộc hạ. Hiện nay Đức Hoàng thượng rất sáng suốt và nhân từ. Chỉ nghe nói đến tham hoặc làm hại dân chúng, hoặc cả cậy thế lừa dối dân là người rất giận, cho nên đã hạ chỉ chuyển bắt xét hỏi. Nếu xét đúng sẽ nguy, nhưng không có tàng chứng, thì người hạc ấy cũng sẽ không yên. Hiện nay là một thời buổi tốt, chỉ cần có phúc làm được quan là sướng rồi. Mọi người nói, ông anh của anh là người có phúc, hiện là làm chi huyện, còn không sướng à? Người họ lại nói, anh tôi tuy đã làm chi huyện, nhưng xem cách làm ăn của anh ấy, sợ chưa biết rồi sẽ ra sao. Mọi người hỏi, anh ta cũng hay vỏi vĩnh à? Người họ lại gật đầu rồi cầm chén rượu uống, mọi người lại hỏi, còn nghe được chuyện gì mới lạ nữa không? Không có việc gì mới lạ, chỉ nghe nói bắt được nhiều tên kẻ cướp ở ven biển và giải đến tòa tam pháp để xét tội. Sau đó xét ra có nhiều tên ẩn nấp ở trong thành, dò la tin tức, rồi nhân lúc sơ hở vào cướp giật nhà người ta. Bây giờ nghe đâu các vị quan to trong triều đều là văn hài võ giỏi, hết sức báo đáp ơn vua, cho nên các ngài đi đến đâu đã trừ hết bọn cướp rồi. Mọi người hỏi, các anh nghe nói có bọn cướp ở trong thành, không biết họ đã tra ra vụ cướp ở trong phủ chúng ta hay chưa? Hai người kia trả lời, vẫn chưa thấy gì, nhưng nghe đâu có người đồn rằng có một tên quê ở xứ này đã phạm tội ở trong thành, rồi bắt một người con gái chạy xuống miền bể. Người con gái ấy không chịu theo, bị tên cướp giết chết. Tên cướp ấy muốn chạy trốn ra ngoài cửa quan, nhưng bị quan quân bắt lại và hành hình ngay tại chỗ. Mọi người nói, cái cô Diệu Ngọc nào đó tù ở trong am Lũng Thúy của phủ ta, chẳng phải đã bị người nào bắt đi đấy sao? Có phải là người con gái bị bắt ấy chính là cô ta không? Giả Hoàn nói, chắc là cô ta thế. Sao cậu lại biết? Cái con Diệu Ngọc ấy thật đáng ghét, suốt ngày nó hay làm bộ, nhưng hễ thấy anh Bảo Ngọc là nó vui tươi hớn hở. Có gặp tôi thì nó không thèm nhìn, nếu quả thực nó bị giết thì tôi cũng thỏa lòng. Mọi người nói, người bị bắt cũng nhiều, sao lại chắc là cô ta? Giảng Vân nói, cậu mà có phần đáng tin, hôm trước có một người nói, một đạo bà trong am ấy nằm mộng thấy Diệu Ngọc, bị người ta giết chết rồi. Mọi người cười nói, chuyện chìm bảo ấy kể làm gì? Cậu Cả Hình nói, mặc họ mộng hay không mộng, chúng ta đi ăn cơm đi, rồi đêm nay quyết sát phạt nhau một trận. Mọi người bằng lòng, ăn cơm xong họ mở cuộc sát phạt rất to. Đánh đến quá trống canh ba, bỗng nghe phía ngoài kêu ồn ào. Cô Tư cùng Mở Cả Chân cãi nhau, cô ấy đã cắt hết mớ tóc, rồi chạy đến bên Hình phu nhân và Vương phu nhân, lệnh xin để cho cô ta đi làm sư. Xin ra ở một nơi khác, nếu không cho cô ấy đi tu, thì cô dọa sẽ tự sát. Bà hai không biết quyết định ra sao, bảo mời cậu Tường và cậu Vân vào trong nhà. Giả Vân nghe nói, biết việc này là do ý định của cô ta khi người ta giao cho cô ta ở lại coi nhà một mình, và chắc là khuyên can không nổi, liền bàn định với Giả Tường. Bà lớn gọi chúng ta vào, nhưng mà chúng ta không làm chủ được, mà cũng chẳng chủ chiếc làm gì. Ta chỉ nên khuyên can, nếu không nghe thì để mặc họ. Chúng ta chỉ nên bàn nhau viết một bức thư gửi cho chú Hải Liễn, thế là tránh khỏi tai tiếng. Hai anh bàn định xong rồi vào hầu hai bà, lại giả cách khuyên can một lúc, nhưng Tích Xuân cứ một mực đòi đi tu, nếu không được đi ra khỏi nhà cũng xin cho một gian nhà sạch sẽ để tụng kinh niệm Phật. Vô Thị thấy hai người không dám làm chủ, lại sợ Tích Xuân tự tử nên đứng ra nói, việc tội lỗi nay tôi đành gánh hết. Người ta sẽ bảo tôi làm chị dâu không rộng lượng với cô em chồng, để cô ta phải đi tu. Thế là hết chuyện. Cô ra ở ngoài thì quyết không được, nhưng ở lại trong phủ, trước mặt hai thím đây, cứ xem như là ý định của tôi vậy. Cháu Tưởng viết một bức thư gửi cho cậu Chân và chú Liễn là được. Bọn Giả Tường vâng lời, chưa biết hai bà có thuận hay không. Hồi thứ 118. Nhớ hiềm xưa, ông cậu lừa cán nhỏ, sợ nói nhảm, vợ hầu can chẳng ngây. Hình phu nhân và Vương phu nhân nghe Vưu Thị nói, biết không thể giữ Tích Xuân được, Vương phu nhân đành nói.

rồi từ cửa sổ có tiếng hỏi vào. Chú hai có ở nhà không ạ? Bảo Ngọc nghe rõ tiếng Giả Lan liền đứng dậy cười nói. Cháu cứ vào đi. Bảo Thoa cũng đứng dậy, Giả Lan đi vào, đến chào Bảo Ngọc và Bảo Thoa, có vẻ vui mừng lắm, lại chào cả Tập Nhân. Tập Nhân cũng chào lại. Giả Lan đưa bức thư cho Bảo Ngọc xem, Bảo Ngọc cầm thư đọc rồi nói. Cô bà cháu về thăm ạ. Ông đã viết trong thư như thế, chắc là sẽ về ạ. Bảo Ngọc gật đầu không đáp, lặng lẽ, dường như đang nghĩ ngợi gì. Giả Lan hỏi. Chú đã xem rồi, đoạn là cuối bức thư, ông dặn chú cháu ta lo học hành đấy. Cháu sợ lâu nay chú không làm bài vở gì thì phải ạ. Bảo Ngọc cười. Thà cũng muốn là tập làm mấy bài cho thành thạo, để đi bịp đời kiếm chút công danh. Chú đã định như thế thì nên nghĩ sẵn mấy đầu bài. Cháu sẽ cùng chú tập làm, để vào trường thi quấy quá cho xong. Nếu phải nộp quyển trắng thì không những người ta chê cười, mà chê cười cả chú nữa đấy ạ. Cháu không đến nỗi thế đâu. Giả Lan nói xong, Bảo Thoa mời ngồi, Bảo Ngọc vẫn ngồi ở chỗ cũ. Giả Lan ngồi ghé một bên, hai chú cháu bàn việc văn bài một lúc, mặt mày vui vẻ. Bảo Thoa thấy hai chú cháu đang trò chuyện thích thú như vậy, bèn đi vào trong nhà, nghĩ bụng. Xem bộ dạng cậu Bảo bây giờ có lẽ tỉnh ngộ rồi đấy. Nhưng theo lời cậu ta vừa nói, thì cậu ta chỉ đồng ý mấy tiếng, sau đó là thôi, không rõ là có ý tứ gì. Trong lúc Bảo Thoa còn đang phân vân, Tập Nhân thấy Bảo Ngọc thích bàn văn chương và nhắc đến việc đi thi thì lại càng mừng rỡ, nghĩ bụng. A-di-đà Phật, mở ấy giảng như giảng sách tứ thư, cậu ta mới vỡ lẽ ra được. Bảo Ngọc và Giản Lan còn đang nói chuyện văn bài thì Oanh Nhi pha trà đưa đến. Giản Lan đứng dậy cầm lấy chén trà, lại nói một hồi về những phép tắc trường thi và việc mời Trân Bảo Ngọc cùng đến họp bạn. Bảo Ngọc hình như rất thích. Một lát sau Giản Lan ra về, để lại bức thư cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc cầm bức thư, cười tủm tỉm đưa cho Xạ Nguyệt cất đi, rồi ra cất bộ sách Trang Tử, lại soạn những bộ sách trước đây thích đọc nhất như Tham Đồng Khế, Nguyên Mệnh Bao, Ngũ Đăng Hội Nguyên, gọi bọn Xạ Nguyệt, Thu Văn vào Anh Nhi xếp vào một chỗ. Bảo Thoa thấy hành động lần này của Bảo Ngọc rất lấy làm lạ, muốn dò hỏi thử xem, liền cười hỏi. Không xem những sách ấy là đúng rồi, nhưng cần gì cậu phải chuyển đi chỗ khác ạ? Bảo Ngọc nói. Bây giờ tôi mới hiểu rõ, những thứ sách ấy đều chẳng ra gì, tôi cần phải đốt hết đi cho rảnh. Bảo Thoa nghe vậy, vui sướng vô cùng, bỗng nghe Bảo Ngọc đọc khe khẽ. Trong nội điển quyết không tính Phật, ngoài kim đan lại có thuốc tiên. Bảo Thoa cũng không nghe rõ lắm, chỉ lõm bõm mấy chữ, không tính Phật và có thuốc tiên, trong bụng lại đâm ra ngờ ngợ. Hãy chờ xem bộ dạng cậu ta như thế nào. Bảo Ngọc sai bọn Xạ Nguyệt, Thu Văn, thu xếp một gian nhà yên tĩnh, rồi chọn những sách hay về loại ngũ lục và các thể thơ theo lối thi cử, đem đến để ở trong gian nhà ấy. Anh ta lại tỏ ra thực sự yên tĩnh đọc sách, bây giờ Bảo Thoa mới yên tâm. Tập Nhân chưa hề nghe thấy việc ấy bao giờ, nên cười nói với Bảo Thoa. Tóm lại, nhờ lời lẽ của mợ thông suốt, nên chỉ bàn luận một hồi đã khuyên giải được cậu hai. Đáng tiếc hơi chậm một chút, ngày vào trường thi đã gần đến rồi ạ. Bảo Thoa gật đầu mỉm cười. Công danh có số, thì đậu hay hỏng cũng không phải do học sớm hay muộn. Chỉ mong từ sau, cậu ấy một lòng đi con đường chính, không dính dáng gì đến thứ tà ma như trước, thế là tốt lắm rồi. Chị ta nói đến đó, thấy trong buồng không có ai, lại nói nhỏ. Lần này cậu ấy tỉnh ngộ là rất hay, nhưng còn có một chuyện sợ lại mắc bệnh cũ, ham chơi bời với chị em bạn gái, thì lại không tốt đâu. Mợ nói cũng đúng đấy. Cậu hai từ khi nghe theo vị hòa thượng mới tỏ ra lạnh nhạt với đám chị em.

không hiểu ra sao định bỏ đi, bỗng Bảo Ngọc gọi lại bảo, cô bé ngây ngô ơi, để ta nói cho mà nghe. Cô của cô đã có phúc phận, thì cô đi theo cô ta, tức là cũng có phúc phận rồi, không nhờ cậy chị Tập Nhân được đâu. Vậy từ nay về sau cô hãy hết lòng hầu hạ cô ta nhé. Ngày sau mà có được điều gì hay thì cũng không uổng công cô đã chịu khó theo hầu cô ta mấy lâu. Oanh Nhi nghe câu nói, đoạn đầu thì có vẻ có nghĩa, đoạn sau hình như vô nghĩa, liền nói. Tôi hiểu rồi, cô tôi đang chờ tôi đấy. Khi nào cậu muốn ăn quà thì sai A Hoàn nhỏ đến gọi tôi nhé. Bảo Ngọc gật đầu, Oanh Nhi đi xa, Bảo Thoa và Tập Nhân đều về phòng nghỉ. Mấy hôm sau đến ngày vào trường thi, mọi người chỉ trông mong hai chú cháu Bảo Ngọc làm văn bài cho hay để được đậu cao. Còn Bảo Thoa thì nhận thấy Bảo Ngọc tuy học tập chăm chỉ, nhưng những lúc vô tình hoặc hữu ý lại tỏ ra lạnh nhạt. Chị ta để ý đến Bảo Ngọc sắp vào trường thi, việc thứ nhất là hai chú cháu đều đi thi lần đầu, ra chỗ đông người chen chúc sợ bị thất lạc. Việc thứ hai là Bảo Ngọc sau khi ông sư đi rồi vẫn không ra khỏi cửa, học hành lại vui vẻ. Thấy sự thay đổi quá nhanh chóng và quá tốt đẹp như thế, chị ta cũng có phần ngờ vực, sợ lại có biến cố gì chăng. Vì vậy, trước khi vào trường thi một hôm, chị ta một mặt sai Tập Nhân dẫn các A Hoàn nhỏ cùng bọn Tố Vân sắp đặt đồ đạc chu đáo cho hai chú cháu. Chị ta nhìn qua một lượt, bảo cất đặt cẩn thận đâu vào đấy. Một mặt lại đi sang Lý Hoàn, cùng Lý Hoàn đến trình Vương Phu Nhân, chọn mấy người lão thành biết việc trong nhà theo hầu, cứ nói là sợ người ngựa chen chúc dẫm phải. Hôm sau Bảo Ngọc và Giản Lan mặc quần áo không cũ không mới, vui vẻ đến chào Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân dặn, hai chú cháu mày đều mới đi thi lần đầu, nhưng chúng mày đã lớn đến chừng ấy rồi, vẫn chưa bao giờ rời ta. Dù có những lúc không ở với ta, cũng có bọn A Hoàn, người hầu quây quần xung quanh. Chưa có đêm nào nằm ngủ riêng một mình đâu. Ngày này chú cháu ra đi, cô quạnh lổi thổi, xung quanh nhà không có bà con, cần phải giữ gìn cẩn thận đấy. Cắn làm văn bài xong cho mau mà ra trường, rồi tìm người về nhà cho sớm sớm, để mẹ và vợ các con được yên lòng. Vương Phu Nhân nói xong không khỏi thương xót. Xả Lan nghe đến đâu vâng dạ đến đấy, còn Bảo Ngọc không hề hé môi. Đợi Vương Phu Nhân nói xong liền đến quỳ xuống, nước mắt đầy tròng, gục đầu lễ ba lễ rồi thưa. Mẹ sinh ra con, đời con không có gì báo đáp. Chỉ có lần này vào trường, con xin cố sức làm văn bài. May đậu được cử nhân, để mẹ được vui mừng. Thế là việc cả đời con được trọn vẹn rồi. Dù con có điều gì không hay, cũng mà có thể chuộc lại. Vương Phu Nhân nghe xong càng thấy thương tâm, bảo, con có bụng nghĩ như thế là giỏi, chỉ tiếc rằng bà không sống để trông thấy mặt con nữa. Bà ta nói rồi vừa kéo Bảo Ngọc dậy, nhưng anh ta cứ quỳ mãi rồi lại thưa, dù bà trông thấy hay không, người cũng vẫn biết rõ, vẫn vui mừng. Đã biết rõ, đã vui mừng, thì dù người không trông thấy, cũng như đã trông thấy. Chẳng qua hai bên chỉ cách biệt về thể xác, chứ không cách biệt về tinh thần. Lý Hoàn thấy Vương Phu Nhân cùng Bảo Ngọc như thế, một là sợ lại gây ra bệnh cũ của Bảo Ngọc, hai là xem tình hình này cũng không có vẻ tốt lành lắm, nên vội vàng đến trình. Thưa mẹ, đi là việc rất vui, sao mẹ lại thương tâm như thế ạ? Và lại chú Bảo gần đây đã hiểu lẽ phải trái, dốc lòng hiếu thuận, lại chịu ra sức học hành. Chỉ mong chú ấy đem cháu vào trường thi, lo làm văn bài cho hay, thu xếp về nhà cho sớm, rồi sao lại bài thi đem nhờ các bậc thế sao xem hộ. Chờ cho đến khi hai chú cháu đều có tin mừng là được ạ. Đoạn chị ta gọi người đến đỡ Bảo Ngọc dậy. Bảo Ngọc quay lại vái Lý Hoàn và nói, xin chị cứ yên tâm, hai chú cháu chúng tôi nhất định sẽ đậu cả. Sau này cháu Lan còn làm nên, rồi chị sẽ được đội mũ cánh phượng, mặc áo dáng đỏ nữa đấy à? Lý Hoàn cười, chị mong được như chú nói, cũng không uổng công. Chị ta nói đến đó sợ lại gây ra mối thương tâm của Vương phu nhân, liền dừng lại, bảo Ngọc cười, nói, chị cần có đứa nối nghiệp tổ tiên là được. Dù anh cả không trông thấy, cũng coi như là việc đời sau của anh ấy đã đầy đủ rồi. Lý Hoàn thấy trời đã muộn nên không chịu nói hết lời với Bảo Ngọc, chỉ có gật đầu. Bảo Thoa nghe nói rất là sửng sốt, nghĩ bụng. Không những lời nói của Bảo Ngọc, mà những câu của Vương Phu Nhân và Lý Hoàn cũng đều là những điểm không tốt. Nhưng chị ta không dám thật thà nói ra, chỉ ứa nước mắt, không nói gì. Bảo Ngọc đi đến trước mặt chị ta vái một vái dài, mọi người thấy anh ta làm điều quái gở như vậy, không hiểu sao, cũng không dám cười. Bỗng thấy Bảo Thoa nước mắt ròng ròng, ai cũng lấy làm lạ, rồi lại nghe Bảo Ngọc nói, thưa chị, tôi phải đi đi, chị nên chăm lo hầu mẹ, đợi nghe tin mừng của tôi. Đến giờ đi rồi, cậu không cần nói những câu lăng nhăng mấy nữa đâu. Chị lại giục tôi gấp, tôi cũng tự biết là phải đi rồi. Anh ta quay lại thấy mọi người đều đông đủ cả, chỉ thiếu Tích Xuân và Tử Quyên, liền nói. Nhờ thay lời tôi nói hộ với cô Tư và chị Tử Quyên, dù sao cũng sẽ gặp lại là được.